Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiêu Lăng Quân tập 87. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 827 Nông phụ và rắn. Đường Ninh ngạc nhiên nhìn lão khất cái. Chuyện này thật sự là ngươi làm hả? Mặc dù trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, nhưng lão khất cái chính miệng thừa nhận vẫn để hắn đổi mới nhận biết đối với lão. Đánh lên sơn môn của người khác đoạt bí tịch, còn đem người ta đập cho một trận, cởi hết đồ cột lên cây. Đường Ninh cho là hắn đã rất rõ ranh giới của lão khất cái, không nghĩ lão dùng sự thực đã chứng minh căn bản lão không có giới hạn cuối cùng. Tao đánh bại các nàng không có phải là giả, tao đem các nàng cột lên cây thì cũng là thiệt, nhưng mà nói tao dầm ô mấy nữ nhân kia, đây đơn thuần là nói lão nghe. Lão phu làm người là phải có nhân cách. Chuyện này tới cùng có phải là nói xạo hay không tạm thời không nói. Lão khất cái lấy một địch mười, còn có thể đem bọn họ đánh bại cột lên cây. Ở kiềm địa, lúc đối mặt vạn cổ giáo, có một mình lão ở bên người, thắng qua mấy trăm, hơn cả ngàn hộ vệ. Đương Ninh nhìn về phía lão khất cái. Nghe nói đồ ở kiềm địa không có tệ đâu. Cuộc đời lão khất cái có hai chuyện, một là rượu ngon, hai là võ đạo. Bây giờ hắn đem tất cả ký thác đối với võ đạo đều ký thác lên trên thân của Tiểu Tiểu, thường ngày vẫn là rượu bất ly thân. Đâu chế không tại. Trên mặt lão khất cái hiện ra hồi ức. Lão phù lúc còn trẻ đi khắp thiên hạ, phát hiện rượu ngon ở thế gian này không có một địa phương nào hơn được kiềm địa. Nhưng mà người cũng không cần dùng thứ này để dụ hoặc lão phù. Mặc kệ người nói thiên hoa loạn trị gì á, kèm đệ lão phụ không có đi. Món nợ lão khất cái đem Tiểu Tiểu đưa tới Sở Quốc, Đường Ninh còn chưa tìm lão tính, là xem nể mặt lão là sư phụ của Tiểu Tiểu. Ở đường gia ăn không lấy không rượu, còn dụ dỗ muội muội của hắn đều là ăn nhờ ở đậu, lão Trịnh liền biết không thể ăn không, thường ngày làm hộ vệ để báo đáp. Từ điểm đó mà nhìn ra, tổ chức của lão khất cái cùng lão Trịnh chênh lệch rất xa. Quan trọng nhất chính là cho dù hắn là sư phụ của Tiểu Tiểu cũng không thể không thông qua Đường Ninh đồng ý tự tác chủ trương tự tiện mang nàng rời đi tới nửa năm. Níp níp con gái của lão Trịnh chạy tới nhìn Đường Ninh. Đường Ninh ca ca, kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Níp níp ưa thích nghe kể chuyện, chuyện trong bụng nha hoàn trong nhà đều đã bị nàng móc rỗng, cho nên nàng thường xuyên quấn lấy Đường Ninh. Chuyện trong đầu Đường Ninh còn rất nhiều rất nhiều, mỗi ngày kể không có giống nhau, kể trên 10 năm cũng không kể hết. Đường Ninh để nàng ngồi trên ghế nhỏ, nhìn lão khất cái một chút. Hôm nay ta kể cho người hai câu chuyện à, một câu chuyện gọi là Đồng Quách Tiên Sinh cùng sói, một câu chuyện gọi là Nông Phụ cùng rắn. Lúc trước, có một con sói bị thợ săn đuổi theo, Đồng Quách Tiên Sinh cứu được nó. Sói lại lấy oán trả ơn, muốn ăn thịt Đồng Quách Tiên Sinh. Trước đây thật lâu, vào một mùa đông giá rét, nông phụ ở ven đường phát hiện một con rắn, cho rằng nó đông cứng, thế là đem nó đặt ở trong ngực. Rắn ở dưới nhiệt độ cơ thể đã được sưởi ấm, rồi tỉnh lại, rồi sau khi tỉnh lại, lại cắn nông phụ một cái. Níp níp nghe xong câu chuyện không khỏi nhíu mày. Tiên sinh dạy bảo chúng ta, làm người nên biết ơn mà báo. Đồng Quách tiên sinh cứu được sói, sói lại muốn ăn ông ta. Nông phụ cứu được rắn, rắn lại muốn cắn nàng. Đúng là cái đồ vô ơn. Không chỉ là động vật đâu, có ít người cũng không biết là có ơn phải báo. Ở trong nhà người khác, ăn chùa ở chùa, lại không nghĩ tới báo đáp. Nếp nếp về sau, phải cảnh giác nha. Phải cách những cái người kia, xạ một chút. Lão khất cái lười biếng nằm trên ghế. Lão phu chính là một người không hiểu được có ơn tất báo, ngươi làm khó dễ được lão phu hả? Cây không cần vỏ, chết không có nghi ngờ, người không cần da, vô địch thiên hạ. Lão Khất Cái thừa nhận chính mình không biết xấu hổ, Đường Ninh cũng không còn biện pháp gì. Hắn nhìn Lão Khất Cái một chút. Vậy thì ta đem chuyện này kể cho Tiểu Tiểu nghe. Khoan đã. Lão Khất Cái bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Sư phụ trong lòng Đồ Nhi, vĩnh viễn đều phải cao lớn vĩ ngạn, không thể có một điểm tì vết. Nếu để đồ đệ bào bối của lão biết, sư phụ nàng là một người ăn uống miễn phí, không cần mặt mũi, tri ân không báo, hình tượng cao lớn vĩ ngạn của lão trong lòng nàng liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Hắn trầm mặt nhìn Đường Ninh. Chỉ một lần này, sau lần này, ân oán chúng ta xóa bỏ, lão phu không có tiếp tục nợ ngươi. Thành giao. Đây là giao dịch giữa hắn cùng với lão Khất Cái. Đường Ninh cũng không muốn cùng vị cao thủ tuyệt thế này nói tình cảm sâu đậm. Từ đầu hắn cùng lão Khất Cái chính là lợi dụng lẫn nhau. Theo nhu cầu, Đường Ninh cần hắn trấn trạch, hắn cần Đường Ninh cung cấp rượu ngon, cùng một đồ đệ bảo bối thiên tư thông minh. Chờ tới lúc đón Tô Mị trở về sau Đường Ninh đều không cần lại bốc lên cái loại nguy hiểm này nữa. Cũng không cần cùng hắn làm giao dịch. Sau khi làm xong vấn đề an toàn, Đường Ninh đi vào Tá Kiêu Vệ tìm Trần Chu. Sau khi Trần Chu nghe hắn nói, khom người. Tốt hả lão, hoàn toàn nghe theo tướng quân an bài. Sở dĩ chọn Trần Chu mà không phải người khác. Một, Đường Ninh quen hắn ở bên người, tìm không thấy người nào càng cơ linh hiểu chuyện hơn hắn. Hai là phù sa không chảy ruộng ngoài. Chuyến đi kiềm địa này làm xong chính là một công lớn. Vị trí tướng quân của Trần Chu cũng không phải dựa vào quân công kiếm súng, không vững chắc. Có công lao ở kiềm địa, có thể làm cho hắn an an ổn ổn ngồi ở cái vị trí này. Sau khi những chuyện này đã an bài xong, liền chỉ chờ năm sau xuất phát. Đường Ninh từ Kiêu Kỵ Doanh trở về, nhìn thấy Đường tài chủ ngồi trong điện, thấy hắn đi tới, lão mở miệng. Tới đây ngồi xuống. Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, hắn nhìn Đường Ninh một cái. Các người đem rất nhiều cửa hàng trong kinh thành lý ra ngoài. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Không bao lâu nữa, chúng ta liền muốn rời khỏi kinh sư. Tới lúc đó, những cửa hàng kia cũng không có giữ được bao lâu. Ở kinh sư làm ăn không giống Linh Châu, không có bối cảnh thâm hậu, những cửa hàng có thể thu hoạch được lợi nhận kết xù kia, sớm muộn sẽ bị người khác ăn cá cặn cũng không còn. Càng quan trọng hơn, Đường Ninh ở trong kinh sư, khắp nơi đều có địch nhân. Hắn cơ hồ đã đem quyền quý đắc tội mấy lần. Cửa hàng Đường gia, sợ đợi tới hắn vừa mới thoát thân, liền sẽ bị bọn họ công kích. Hại cái tên bại gia tử này! Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn. Đây là sỉ nhục của thương nhân! Nhạc phụ đại nhân hiển nhiên bất mãn với sự bại gia của hắn cùng với Đường Yêu Yêu. Đường Ninh chỉ có thể lên tiếng. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lấy địa vị bây giờ của Đường Ninh, muốn bình thường rời khỏi Trần Quốc, chắc hẳn Trần Hoàng sẽ không đồng ý. Thông qua giả chết, thoát thân là một ý kiến hay, nhưng Đường Ninh tin tưởng. Nếu tin tức này đưa ra, sợ là không ít quyền quý trong kinh sẽ phải xếp hàng đặt yến hội. Chúc mừng 3 ngày. Tới lúc đó, những cửa hàng kia tất nhiên cũng sẽ bị bọn họ chặn đánh. Muốn cam đoan cửa hàng không bị ảnh hưởng, sẽ vì bọn họ tìm một chỗ dựa. Cựu nhân của Đường Ninh trong kinh sư không ít, bằng hữu cũng không ít. Nhưng muốn tìm một người thích hợp để tiếp nhận những cửa hàng này lại không phải là dễ. Đại tộc cùng loại với Phương gia sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của thương nhân. Nhưng nếu như không có thực lực cùng bối cảnh như Phương gia, lại trấn không được đám quyền quý rục rịch kia. Đường Ninh đã từng nghĩ tới đem những cửa hàng này giao cho Tiêu Giác quản lý. Nhưng Tiêu gia vốn là quyền quý, những vật này mặc dù có thể cho bọn họ mang tới lợi ích rất lớn, nhưng cũng có thể để bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt những quyền quý khác. Tiêu gia thật vất vả một lần nữa mới quật khởi. Đường Ninh lại không thể để cho bọn họ xâm nhập hiểm cảnh. Tốt nhất, tìm một người trong kinh, quyền quý đắc tội không nổi, vừa thích bạc, lại đáng tin. Trong đầu Đường Ninh lập tức hiện ra một thân ảnh lồi lõm. Tại phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh. Tìm ta làm gì? Chương 828, Sính lễ. Đường Ninh càng nghĩ, cảm thấy không có người nào đáng giá phó thác hơn An Dương quận chúa. Thứ nhất, nàng là hoàng tộc, địa vị tôn sùng, không ai dám gây sự với nàng. Thứ hai, nàng là ưa thích bạc, cũng thiếu bạc, rất không có khả năng sẽ từ chối cái loại chuyện bánh từ trên trời rớt xuống. Hơn nữa, nàng là đường tỷ của Triệu Mạn, cũng chính là đường tỷ của Đường Ninh. Ngoài ra, nàng vẫn là biểu tỷ khuê mật của hắn, khuê mật của vị hôn thê của hắn, coi là nửa người một nhà, đã từng nhiều lần trợ giúp Đường Ninh, tới bây giờ còn chưa từng đem chuyện hắn tiếp mẫu thân đi ra. Nếu như ngay cả nàng đều không thể tín nhiệm, hắn ở kinh sư liền không có mấy người có thể tín nhiệm được nữa. Đường Ninh bỗng nhiên ý thức được, thì ra An Dương quận chúa đáng tình như thế, thái độ trước kia của hắn đối với nàng thật sự là có chút khiếm khuyết. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm chân thành. Có một chuyện ta muốn mời quận chúa hỗ trợ. Đi vào rồi nói. Nàng không hỏi tới tột cùng là Đường Ninh có chuyện gì, càng không trực tiếp từ chối. Đã nói căn bản nàng không cân nhắc là đồng ý hay từ chối, cũng chính nàng ngầm thừa nhận là đồng ý. Chuyện này khiến trong lòng Đường Ninh càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết không từ chối là Đường Ninh không đưa ra thỉnh cầu gì quá phận, ví dụ như việc để nàng hỗ trợ sinh con. Đường Ninh theo nàng vào phòng, nha hoàn tên Tần Nhi giúp hắn ngâm chén trà. An Dương quận chúa ngồi đối diện với hắn. Nói đi, chuyện gì? Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói ngay vào điểm chính. Quận chúa hẳn phải biết, Đường gia ở kinh sư có rất nhiều cửa hàng, liên quan tới rất nhiều sản nghiệp. Ta đương nhiên là biết, Đường nhân thương hội lớn nhất kinh sư chính là nhà các ngươi. Quận chúa nói một câu, sau đó tựa như ý thức cái gì, hơi biến sắc mặt. Ngươi không phải là muốn đem cửa hàng son phấn của ta đòi trở về? Đường Ninh lắc đầu. Đồ vật đưa ra ngoài, sao có thể đòi vậy? Quận chúa thoáng yên tâm. Vậy hôm nay, ngươi tới là muốn khoe khoang nhà các ngươi tài đại khí thô? Tự nhiên là không phải. Ta muốn đem cửa hàng của Đường gia giao cho quận chúa thay mặt quản lý. Đương nhiên, quận chúa có thể lấy 20% lợi nhuận của những cửa hàng này để báo đáp lại. Quận chúa nhìn trừng trừng Đường Ninh. Có như vậy, trong nháy mắt cho là nàng đang nằm mơ. Đường gia có tiền cỡ nào, căn bản nàng không tưởng tượng nổi. Cho dù 20% lợi nhuận của cửa hàng, cũng là một số lượng khó có thể tưởng tượng. Nếu như nàng có thể rút ra 20% lợi nhuận, về sau sẽ còn bởi vì bạc mà phát sầu hay sao? Đó căn bản không phải là cầu nàng hỗ trợ, đây là đưa bạc cho nàng. Nhưng nàng cũng biết rõ, trên trời sẽ không có rơi bạc xuống, sẽ chỉ rơi bẫy rập. Nàng nhìn Đường Ninh. Cửa hàng của nhà các ngươi, tại sao lại để cho ta quản lý? Thật không dám giấu. Ta phải xuất kinh chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, đều không có trong kinh sư. Đường Ninh nhìn về phía nàng. Quận chúa cũng biết, ta ở trong kinh sư, cụ già đông đảo. Nếu ta không ở trong kinh, tất nhiên bọn họ sẽ rục rịch. Cho nên ta nhất định phải đem những cửa hàng này giao cho một người tín nhiệm để quản lý. Đường Ninh ở trong kinh sư có đông đảo cừu gia. Câu nói này An Dương quận chúa không có bất kỳ hoài nghi. Hắn nào chỉ là cừu gia đông đảo, quả thực, khắp kinh thành đều là địch nhân. Mấy năm qua hắn đấu Đường gia, đấu Đoàn Vương, đấu Phụng Tướng, đấu Lục Bộ. Kinh sư không biết có bao nhiêu quan viên quyền quý đều thua thiệt ở trên tay hắn. Nhất là một ít quyền quý bị hắn nhiều lần giày vò, trong lòng sợ cũng sớm hận hắn thấu xương. Nếu như những cửa hàng này ở trong tay nàng, liền không cần lo lắng những thứ này nữa. Bọn họ to gan, cũng không dám động thủ với hoàng gia. Đường Ninh vừa nói, muốn đem những cửa hàng này giao cho một người tín nhiệm. Để An Dương quận chúa nghe, trong lòng không hiểu lại dễ chịu, nhưng vẫn lườm liếc hắn. Ngươi liền không sợ ta đem những cửa hàng này chiếm làm của riêng? Ta tin tưởng quận chúa không phải là người như vậy. Quận chúa nhìn hắn một chút, khua tay. Ngươi yên tâm mà đi, những cửa hàng này ta sẽ chú ý. Nàng sở dĩ dứt khoát đồng ý với Đường Ninh. Thứ nhất là bởi vì tình nghĩa với bằng hữu. Thứ hai, chính nàng cũng có thể từ đó đoạt được lợi ích cực kỳ lớn. Về sau rốt cuộc không cần bởi vì bạc mà phải phát sầu. Đường Ninh bắt đầu có chút hiểu rõ vì cái gì An Dương quận chúa có thể có bằng hữu khắp thiên hạ. Chỉ bằng vào phần nghĩa khí này của nàng, chính là rất nhiều người cũng không có thể với tới. Hắn chắp tay ôm quyền. Vậy thì đa tạ quận chúa. Sau khi hai người đã quyết định xong, An Dương quận chúa đưa Đường Ninh ra khỏi phủ, khua tay. Lên đường bình an. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy An Dương quận chúa hy vọng hắn đi, rốt cuộc đừng có trở về nữa. An Dương quận chúa tiện hắn rời đi, lần này một lần nữa trở về gian phòng của mình, nhấp một ngụm nước trà nhìn Tần Nhi. Không phải mới vừa rồi là ta bị ảo giác, Đường Ninh vừa rồi tới thật hay sao? Là tới thật, chén trà trong tay quận chúa chính là hắn đã dùng qua. Quận chúa ném chén trà xuống, sau khi nhổ mấy ngụm lại lau miệng, lúc này ngồi trở lại. Ta không có nghe lầm, hắn để cho ta quản lý sản nghiệp ở trong kinh, còn nguyện ý nhường ra 2 thành lợi nhuận cho ta. Tần Nhi gật đầu. Nô tỳ vừa rồi là nghe rõ ràng, đây là sự thật. Trên mặt An Dương quận chúa hiện ra vẻ nghi hoặc. Nàng mới vừa rồi không suy nghĩ nhiều, giờ phút này ổn định lại tâm thần, lại ý thức được có chút không đúng. Nàng hơi chau mày. Hắn tạm thời rời khỏi kinh sứ cũng không phải là không trở lại. Nhà ai quyền quý đuôi mù mà dám trêu chọc hắn đây? Kinh sư có quyền quý đuôi mù, nhưng khôn sống móng chết. Ở trong mấy năm nay, những người đuôi mù kia sớm đã bị đào thải không còn ai. Còn tồn tại đều là nhân trung chi tinh. Thừa dịp Đường Ninh rời kinh, ngay trong kinh sư làm mưa làm gió, chờ hắn trở về, còn không bị hắn tính sổ hay sao? Sẽ không có người ngu xuẩn tới mức không rõ cái đạo lý này. Đã như vậy, Đường Ninh đem cửa hàng Đường gia giao cho nàng quản lý, cũng liền không có cần thiết. Trừ phi hắn thực sự rời khỏi Trần Quốc, cũng sẽ không có trở lại nữa. Nhưng chuyện này không khả năng. Hắn đã là hữu tướng của Trần Quốc, nhà của hắn ở Trần Quốc, Triệu Mạn cũng ở trong cung. Lấy sự hiểu rõ của An Dương quận chúa đối với hắn, hắn sẽ không vứt bỏ các nàng mà không để ý. Hắn sẽ không rời Trần Quốc, lại như cũ để nàng quản lý cửa hàng. Chính là không công để nàng chiếm một món hời lớn. Nàng nhìn Tần Nhi, khó hiểu. Hắn làm cái gì lại tặng không 2 thành lợi nhuận cho ta? Những thứ này cộng lại, hàng năm có hơn 100 vạn lượng bạc. Tần Nhi suy nghĩ. Hắn có phải là muốn dùng những thứ này làm sính lễ hay không? Quận chúa nhìn nàng, lẩm bẩm. Điều này không có khả năng. Thì có thể ngoài trừ sính lễ, liền không có lời giải thích nào nữa. Quận chúa cẩn thận suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên. Làm nữ tử, bệ nam nhân ưa thích truy đuổi, tự nhiên là một chuyện có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Mặc dù nàng ở kinh sư có người theo đuổi không ít, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, tài năng cá nhân, lại không có một ai có thể so sánh với Đường Ninh. Trên thực tế, nhìn khắp toàn bộ Trần Quốc, cũng không có một người nào có thể so được với hắn. Nhưng thiên tử súng thần thì như thế nào? Đương thời nhân kiệt thì như thế nào? Đương triều hữu tướng thì như thế nào? Còn không phải đều là quỳ gối dưới gấu quần của nàng hay sao? Chỉ là thề thiếp trong nhà của hắn rất nhiều, căn bản không lo nghĩ hàng ngũ của nàng. An Dương quận chúa lắc đầu. Nếu như hắn có suy nghĩ thế này, thì nhất định hắn sẽ phải thất vọng. Chương 829. Bởi vì hắn sợ. Liên quan tới chuyện nhờ An Dương quận chúa tiếp nhận những cửa hàng kia, Đường Ninh cơ hồ không phí bao nhiêu miệng lưỡi, An Dương quận chúa liền đã vui vẻ đồng ý. Kinh doanh cửa hàng cần lượng lớn nhân lực vật lực, cũng có một chút đồ vật cần thiết phải chú ý, hắn đều tự mình bàn giao cho quận chúa. Vừa vặn trước năm mới cũng không có chuyện gì quan trọng, Đường Ninh tới phủ quận chúa thêm mấy lần, liền có thể cùng nàng nói rõ. Mấy lần này thái độ của An Dương quận chúa đối với hắn ngược lại không có thay đổi, mà ánh mắt của Phúc Vương nhìn hắn một lần cũng không có giống một lần. Đường Ninh lần đầu tiên tới, Phúc Vương không thế nào nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lần thứ hai, ánh mắt của lão mang theo một chút xét lại. Tới lần thứ ba, thứ tư, Đường Ninh cùng An Dương quận chúa nói chuyện, hắn liền đứng trong viện đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào trong. Hôm nay là lần cuối cùng Đường Ninh tới phủ quận chúa. Hắn từ trong phòng đi ra, cùng ánh mắt của hắn ra hiệu, sau đó rời đi. Phúc Vương nhìn hắn một cái, bước dài tiến vào trong gian phòng, nhìn An Dương quận chúa. Hắn làm sao mỗi ngày đều tới đây? Chúng ta có một số việc cần bàn. Là chuyện gì? Hắn muốn đem cửa hàng của Đường gia trong kinh giao cho ta quản lý, hàng năm để cho ta từ đó rút ra hai thành lợi nhuận. Cái gì? Trên mặt Phúc Vương lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn có phải bị điên rồi hay không? Loại chuyện này sao có thể giao cho người ngoài? Hắn đây không phải là muốn đưa tiền cho ngươi. Quận chúa nhìn lão một cái không vui. Cái gì gọi là người ngoài? Hắn... Nàng lúc đầu muốn nói chuyện của hắn cùng Triệu Mạn, lời tới khóe miệng, ý thức được chuyện này không thể nói, lại trực tiếp nuốt xuống. Phúc Vương lườm liếc nàng. Không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là nội nhân à? Phụ vương nói nhăn nói cùi cái gì? Quận chúa trừng mắt liếc lão. Thì hắn là vị hôn phu của Thúy Nhi, Thúy Nhi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta tự nhiên không phải là ngoại nhân. Phúc Vương sững sờ. Hắn cùng Đường Thủy không phải là biểu tỷ của hắn hay sao? Chuyện này phụ vương đừng có quản. Quận chúa phất tay. Tóm lại, chuyện này với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiện nghi được cho không, ngươi cũng không thể cho ta từ chối ở ngoài cửa. Tiện nghi cho không hả? Phúc Vương nhìn nàng, lời nói thâm thía. Trên đời này nào có tiện nghi được lấy không? Ngươi bây giờ chiếm tiện nghi, sớm muộn cả gốc lẫn lãi phải trả cho người ta. Quận chúa nhẹ gật đầu, qua la. Biết rồi. Phúc Vương nhìn nàng, lắc đầu. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mắt. Lục Nhã còn 3 tháng nữa sẽ sinh, Đường Ninh nhìn ra được, Tiểu Giác đang rất khẩn trương. Ở thời đại bây giờ, sinh con cùng song quỷ môn quan không có sai biệt cho lắm. Nhưng tuổi tác sinh dục của Lục Nhã không còn sớm cũng không có muộn. Tổ chức thân thể của nàng khác hẳn với thường nhân, rất không có khả năng xảy ra chuyện gì. Cha ta, từng để thái y nhìn qua. Thái y nói lần này nàng hoài thai rất có thể là nhi tử nghe. Tới lúc đó mời ngồi uống tiệc đầy tháng. Tiêu Giáp ngồi đối diện Đường Ninh, không ngừng xoa xoa tay. Đây là biểu hiện trong lòng của hắn rất khẩn trương. Thê tử sinh con, khẩn trương có thể thông cảm được. Nhưng khẩn trương sớm 3 tháng lại có chút hơi sớm. Sau khi Tiêu Giác nói xong, lại nhìn Đường Ninh một chút, nói bổ sung. Ta không có ý tứ gì đâu, ngươi về sau nhất định cũng có mà. Đường Ninh lắc đầu. Tiệc đại tháng của con trai ngươi, ta không có đi được. Mà không tới mức như vậy, cùng chuyện này không có quan hệ. Đường Ninh giải thích. Qua hết năm, ta muốn rời kinh một đoạn thời gian, phải mấy tháng sau ta mới có thể trở về. Tiêu Giác giật mình. Ngươi đi đâu? Là Kiềm Địa. Như vậy... Tiêu Giác lắc đầu. Như vậy thì thiệt là đáng tiếc. Hắn nghĩ tới một việc, nhìn về phía Đường Ninh. Ta nghe An Dương quận chúa nói, ngươi đem cửa hàng của Đường gia tất cả đều giao cho nàng xử lý hả? Đường Ninh đối với chuyện này từ chối cho ý kiến. Đó chính là thiệt hả? Tiêu Giác nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi thực là dự định... Dự định cái gì? Ta hiểu mà. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ. Đều nói An Dương quận chúa là dễ sinh hài tử. Nói không chừng nàng có thể vì ngươi sinh con trai. Đường Ninh lườm hắn. Người nói cái gì vậy? Chuyện này không có gì. Tiêu Giác khoát tay. Nói thật cho ngươi biết nha. Có một đoạn thời gian, ta cũng từng ưa thích nàng. Nữ nhân liền nên giống nàng. Lội trước... Đường Ninh vuốt vuốt mũi. Sau đó thì sao? Thì sau đó Lục Nhã xuất hiện trong thế giới của ta. Tiêu Giác nhìn hắn, êm tai mà nói. An Dương quận chúa thì tốt, nhưng mà so ra kém Nhã Nhi của ta. Nàng quá bại gia, ta không thích nữ nhân phá sản. Có Nhã Nhi, ta liền thỏa mãn. Tay Đường Ninh tự trên mũi lấy ra. Tiêu Giác nhỏ giọng. Đây rồi hả? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Vừa rồi Lục Nhã đứng phía sau Tiêu Giác, đã biến mất phía sau cửa nguyệt. Tiêu Giác quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ, trong lòng còn sợ hãi. Lúc mở miệng, âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều. Nữ nhân liền nên giống như nạn, trước sau lội lẫm mới là tốt. Lục Nhã mang thai mấy ngày nay, Tiêu Giác không chỉ là dục vọng cầu sinh mạnh hơn nhiều, liền ngay cả thẩm mỹ tựa hồ cũng đã đề cao. Nam nhân lịch duyệt không nhiều sẽ thích nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo. Nam nhân thành thục phần lớn đều sẽ ưa thích loại hình giống An Dương quận chúa. Ánh mắt Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác. Rất hiển nhiên, Tiêu Giác đã từng sáng sớm không cứng nổi, bây giờ cũng đã bước vào cái hàng ngũ như vậy. Ánh mắt Đường Ninh nhìn về phía hắn. Có một chuyện ta cần ngươi giúp ta. Nàng ưa thích màu trắng, thích ăn nhất là thịt đào mất hoa quả, sợ chuột sợ rắn. À, nàng trước kia nói qua, quận mã của nàng phải văn võ song toàn. Người đang nói cái gì nữa vậy? Thì nó An Dương quận chúa. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn. Người không phải đang nói cái chuyện này hả? Ta để cho ngươi, sau khi ta rời kinh, giúp ta nhìn chầm chầm Đường gia. Ai lại đi hỏi những cái thứ này? Bây giờ tình thế trong kinh, mặc dù tốt nhất với Triệu Viên, nhưng nhất định là Đường gia cùng Đoan Vương còn chưa có chịu từ bỏ. Mặc dù Đường Ninh không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, nhưng vẫn là cần phải đề phòng. À, người nói cái chuyện này. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía hắn. Người không muốn con trai hả? Tại Kinh Sư, Tây Khu Đường Trạch. Đường gia đã từng hiển hách một thời, bây giờ triệt để biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đã từng quan tới lễ bộ thượng thư, Thái tử thiếu sư Đường Hoài thoát quan phục, cũng chính là một người bình thường. Chỉ là trong mắt, khi thì lấp lóe vệ quan, nói rõ hắn cũng không phải là hạng người bình thường. Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới. Kế hoạch thuận lợi tiến hành, thần thể của bệ hạ đã ngày càng lụng bại. Như vậy thì chỉ cần chưa tới nửa năm, hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn nhìn về phía Đường Kỳ cùng với Đường Hoài. Mặt khác, còn có một chuyện. Trong cung truyền tới tin tức, Đường Ninh sẽ bí mật xuất kinh một chuyến, điều tra chuyện kiềm địa. Nhanh nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí là nửa năm mới có thể trở về. Đường Kỳ đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đúng là trời cũng giúp ta. Đường Chiêu nhìn về phía hắn, khó hiểu. Các người có phải đã quên Hoài Vương rồi hay không vậy? Liền xem như Nhuận Vương tuổi nhỏ, nhưng mà Hoài Vương... Đường Hoài Vương Tây ngắt lời hắn. Người chỉ cần biết hoàng vị của bệ hạ truyền cho ai, cũng sẽ không truyền cho Hoài Vương. Như vậy là đủ. Đường Chiêu nghi ngờ. Vậy cái gì? Ánh mắt Đường Hoài chớp động, chậm rãi lên tiếng. Bởi vì hắn sợ. Chương 830, dọn nhà du lịch. Đại triều hội đầu năm của năm Định Nguyên thứ tư. Bởi vì thần thể thiên tử có bệnh, so với những năm qua, sớm kết thúc một canh giờ. Sau khi đại triều hội tuyên bố kết thúc, quan viên địa phương từ các nơi chạy tới. Có thứ tự rời khỏi đại điện. Đại triều hội kết thúc, bọn họ nhiều nhất ở trong kinh nghỉ ngơi mấy ngày. liền sẽ phải chuẩn bị khởi hành trở về. Đường Ninh cùng Hoài Vương bị lưu lại, sau khi đại triều hội kết thúc, lại tới ngự thư phòng. Vương tướng cao tuổi, những ngày này đang từ từ đem càng nhiều việc càng nặng, giao cho Đường Ninh cùng với Hoài Vương. Trần Hoàng đang cố ý rèn luyện cho bọn họ, tựa hồ muốn để hai người trở thành trụ cột tương lai trong triều. Vừa tiến hành xong đại triều hội, biểu lộ của Trần Hoàng có chút mệt mỏi, dựa vào ghế. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi tới, khâm mình hành lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến phụ hoàng, miễn lễ. Trần Hoàng ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Đường Ninh. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh gật đầu. Hồi bệ hạ, thần đã chuẩn bị chu toàn, qua hai ngày liền có thể xuất phát. Trần Hoàng nhìn Ngụy Giang. Ngụy Giang từ bên trên đi xuống, từ trong tay lấy ra một viên lệnh bài giao cho Đường Ninh. Đường đại nhân, cầm tấm lệnh bài này có thể hiệu lệnh tất cả gián điệp bí mật trên đường đi, bằng vào nó cũng có thể điều động trú quân ở các châu phủ. Quan viên địa phương thấy lệnh bài này như là gặp bệ hạ, ngài phải cẩn thận thu về. Lần này Trần Hoàng giao cho hắn lệnh bài, cùng lần trước giao cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm có tác dụng giống nhau. Trần Quốc rất lớn, châu phủ địa phương độ cao tự trị, địa phương càng rời xa kinh sư, khống chế của triều đình đối với nó lại càng yếu đi. Tới biên giới kiềm địa, những quan viên địa phương kia đã không sai biệt lắm, đã trở thành ông vua nhỏ của vùng đất đó. Đường Ninh một người thế lực đơn bạc, thông qua tấm lệnh bài này, trên đường đi liền có thể thu hoạch được rất nhiều trợ giúp. Đường Ninh nhận lấy lệnh bài, ôm quyền. Tần tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, lúc lâu mới mở miệng. Đường Ninh muốn đi tới kiềm địa điều tra. Sau này một đoạn thời gian, Thượng Thư Tỉnh liền phải giao cho người. Hoài Vương khom người. Nhi thần sẽ dốc hết toàn lực, công phụ phụ hoàng nhờ vả. Trần Hoàng vui mừng nhìn bọn họ. Trẫm có chút mỏi mệt, các người lùi xuống đi. Lúc Đường Ninh ra khỏi ngự thư phòng, sau lưng truyền tới âm thanh của Trần Hoàng. Người đã có nhiều phòng phu nhân như vậy, cũng đừng có lại tài hoa An Dương. Đường Ninh quay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn. Tận oan uổng mà. Trẫm có oan uổng người hay không, chính người biết. Trần Hoàng phất tay. Nữ tử hoàng gia, chùa hồn phối vốn không có mấy người, không thể đều làm lợi cho người. Hoài Vương cùng Đường Ninh ra ngoài đại điện, quay đầu nhìn hắn một cái. Phụ hoàng mới vừa nói là có ý tứ gì? Đường Ninh lắc đầu. Là lời đồn, đừng có tin. Cái gì mà không thể đều làm lợi cho ngươi? Hoài Vương nhìn hắn một chút. Đều này là ý tứ gì? Đều là biểu thị tổng quát, đều câu nghi vấn bên ngoài. Chỗ tổng quát, thành phần đặt trước là đều. Đường Ninh nhìn Hoài Vương. Đại học sĩ trước kia không có dạy qua điện hạ hay sao? Kinh sư một ít người thật sự là ăn no rửng mỡ. Quốc gia đại sự không quan tâm. Một chút đàm luận bát quái hỗn tạp, lời đồn chuyện nhảm, ngược lại là một cái so với một cái rất quan tâm. Hắn chỉ là đi mấy lần phủ quận chúa, một ít chuyện đang ở kinh sư liền truyền ra, ngay cả Trần Hoàng cũng đều đã nghe được. Nhưng An Dương quận chúa tựa hồ một chút đều không thèm để ý, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ cùng tiểu ý, giống như những lời đồn phía ngoài kia, căn bản là không có tồn tại. Lúc từ Đường gia rời đi, nàng đi tới bên cạnh Đường Ninh, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi rời nhà ra ngoài, chính mình cẩn thận một chút. Đường Ninh còn tưởng rằng nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn không có trở về. Như thế, nàng liền có thể độc chiếm cửa hàng của Đường gia. Bây giờ xem ra là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng có hiểu lầm. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái. Ta không phải là đang quan tâm ngươi. Nếu ngươi có chuyện, thì ai cho ta hai thành lợi nhuận kia? Nàng quay người muốn đi, nhưng còn chưa bước ra, quay đầu hỏi. Ngươi tại sao lại phải tìm tới ta? Ta chẳng qua cảm thấy quận chúa đáng giá tín nhiệm mà thôi. Chuyện này cần lý do hay sao? Quận chúa nhìn hắn một cái, lại nhìn phương hướng nội viện. Quá muộn. Cái gì muộn? Đường Ninh quay đầu nhìn, lần nữa quay đầu nhìn An Dương, thì nàng đã bước ra ngoài. Hắn cũng chỉ là tò mò một cái chớp mắt, liền không nghĩ thêm câu nói nàng vừa mới nói kia. Tiếp qua hai ngày, bọn họ một nhà liền muốn đồng tay phân biệt. Cho dù là Đường Ninh, cũng không biết hắn cần bao lâu mới có thể đem tô mị từ Kiềm Địa mang về. Lại cần bao lâu mới có thể giải quyết triệt để chuyện trong kinh sư. Năm định nguyên thứ ba. Đây là năm thứ ba Trần Quốc thay đổi niên hiệu. Ba năm này bách tính Trần Quốc sống cũng không có bình tĩnh. Nhưng mặc dù trong ba năm này phát sinh quá nhiều khó khăn trắc trở, Trần Quốc lại trở nên ngày càng cường đại. Dân chúng đi theo Trần Quốc cùng nhau đi tới, đem mọi chuyện cần thiết đều nhìn ở trong mắt. Mấy năm nay, Trần Quốc cải biến, cùng một người có quan hệ thoát không ra, chính là đương triệu hữu tướng Đường Ninh. Cái tên này hấp dẫn ánh mắt vô số người trong kinh. Nam Định Nguyên thứ tư, Tân Xuân, Đại Môn Đường Phủ đóng chặt mấy ngày, cho tới trước sau nguyên tiêu, rất nhiều người mới biết được. Sớm mấy ngày trước, hữu tướng Đường Ninh liền đã dọn nhà đi du lịch. Chuyện này khiến cho một ít người trong kinh nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm qua, vô số ví dụ chứng minh cho thấy Đường Ninh ở nơi nào liền sẽ vì chỗ đó mang tới một trận gió tanh mưa máu. Hắn rời kinh sư liền trở nên yên ổn một chút thời gian. Sau khi hắn rời đi, một ít thân ảnh núp trong bóng tối cũng bắt đầu rục rịch. Tòa trà lâu nào đó trong kinh, bóng người giấu dưới áo choàng, nhìn người trẻ tuổi đối diện. Đồ vật tại chỗ các người, không có khả năng nhanh như vậy liền sử dụng hết. Bọn họ tăng số lượng lên mấy lần, dùng tự nhiên là mau hết một chút. Bóng người kia quay sang nhìn Đường Chiêu. Vật kia dùng nhiều sẽ chết người. Đây chẳng phải là điều chúng ta muốn hay sao? Người kia từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho hắn. Cũng chỉ có những thứ này, các người dùng ít đi một chút. Nếu như là không tính chính xác được thời cơ, phí công nhọc sức, lại thất bại trong gang tấc, thì đừng trách là tao không có nhắc nhở các người. Đường Chiêu nhận lấy hộp. Chủ nhân nhà ngươi không phải nói lại chuyện này càng nhanh càng tốt hay sao? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng người dưới áo choàng, tựa hồ muốn xem rõ khuôn mặt của hắn. Ánh mắt lại bị ngăn cản ở bên ngoài áo choàng. Rất nhanh Đường Chiêu cũng từ bỏ ý nghĩ, hắn đứng lên. Hẹn gặp lại. Hắn cất kỹ hộp ra khỏi gian phòng, vội vàng bước ra ngoài trà lâu. Lúc đi tới trên đường, không cẩn thận đụng phải một người, hộp trong ngực rơi trên mặt đất. Đi đường không có mắt. Trên mặt Đường Chiêu hiện ra một tia tức giận, vừa mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khom người. Gặp qua Hoài Vương điện hạ. Hoài Vương xoay người nhặt hộp gỗ trên đất, nhẹ nhàng phủi đi bụi đất phía trên, một lần nữa đưa cho hắn. Trên đường có nhiều người, đi phải nhịn. Chương 831, độc tài độc quyền. Đa tạ điện hạ. Đường Chiêu cầm lấy hộp gỗ, sau khi có chút khom người đối với Hoài Vương, liền vội vã rời đi. Hoài Vương phủi tay đi vào trà lâu trước mặt. Không bao lâu, trong phòng nào đó trong trà lâu, hắn đem một cái hộp đưa cho người đầu đội áo choàng. Ngươi hẳn là nên cho hắn một cái hộp khác đi. Người kia mở hộp ra nhìn một chút. Hộp gỗ này chính là hắn vừa mới đưa cho Đường Chiêu, giờ phút này lại về tới trong tay của hắn. Hắn nhìn Hoài Vương, khó hiểu. Điện hạ, đây là vì cái gì? Hai cái hộp này, vừa rồi cho Đường Chiêu một hộp kia, hiệu dụng cùng trước đó là giống nhau, mà đổi thành một hộp khác, bị bọn họ pha loãng không ít, hiệu dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản lượng thuốc trong 3 tháng liền có thể dồn người ta vào chỗ chết. sau khi hiệu dụng cắt giảm, cần chí ít nửa năm. Hoài Vương đứng phía trước cửa sổ, nhìn qua dòng người phía dưới. Thời cơ chưa tới. Trong mấy ngày, từ giao thừa tới nguyên tiêu, bách tính không cần lao động, quan viên không cần lên nha. Vạn sự đều yên ổn. Sau nguyên tiêu, tất cả đều khôi phục bình thường. Nhưng nguyên tiêu qua nửa tháng. Tháng giêng, năm đầu định nguyên đã qua. Quan nhà trong kinh đã hoạt động bình thường hơn 10 ngày. Bệ hạ vẫn còn chưa mở một lần táo triều. Trong cung truyền tới tin tức, thân thể bệ hạ không được tốt, tạm thời hưu triều. Tất cả công việc trong triều đều giao cho Thượng Thư Tỉnh xử lý. Mà trong Thượng Thư Tỉnh, Vương Tuấn đã tạm thời buông xuống chính vụ, Hậu tướng Đường Ninh không ở trong kinh. Toàn bộ Thượng Thư Tỉnh do một mình Hoài Vương làm chủ. Lúc này trong hoàng cung tẩm điện nào đó, Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng thu hồi ngón tay khoác trên cổ tay của Trần Hoàng, vuốt vuốt sợi râu. Thân thể bệ hạ không có trở ngại gì, xác nhận là vất vả lâu ngày thành tật. Thần lại bị bệ hạ kê một đơn thuốc bổ dưỡng an thần. Lông mày Phương Thục Phi nhíu lên. Một tháng trước, Thái Y Viện nói bệ hạ vất vả lâu ngày thành tật. Những ngày này bệ hạ không đụng chính vụ, một mực vẫn tĩnh dưỡng thân thể. Thân thể tại sao càng lúc lại càng kém? Lăng Nhất Hồng mím môi. Thứ thần nói thẳng, bệnh bệ hạ sao là tâm bệnh nhiều hơn một chút? Lão nói tới đây liền không tiếp tục nói nữa. Tâm bệnh của bệ hạ là cái gì? Tất cả mọi người đều rõ. Hắn đầy cõi lòng mong đợi tiến về Tây Sơn Tế Thiên, lại không nghĩ rằng Càn Vương tạo phản tại thời điểm Tế Thiên. Việc này đã thành khúc mắc của bệ hạ, không phải dễ dàng vượt qua như thế. Phương Thục Phi còn muốn nói cái gì? Đường Huệ Phi nhìn nàng. Chẳng lẽ Thục Phi, ngay cả lời Thái Y nói cũng không có tin? Hay là y thuật của Thục Phi tốt hơn cả Thái Y? Lời nói của Phương Thục Phi nhất thời đình trệ, lại không thể tiếp tục nói cái gì. Chỉ có thể nhìn Lăng Nhất Hồng. Xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng khom người. Đây là việc nằm trong phận sự của thần. Đường Huệ Phi mịt mờ, nhìn thoáng qua cung nữ phụng dưỡng trong góc, hướng mọi người. Được rồi, nếu Thái Y đã nhìn qua, liền để bệ hạ tĩnh dưỡng cho tốt. Tất cả chúng ta đi xuống, không nên quấy rầy bệ hạ. Đám người nghe vậy nhào nhào rời khỏi cung điện. Đường Huệ Phi đi xuống thềm đá, đang muốn hồi cung, chợt trong lòng có cảm giác, dừng bước, quay đầu đối diện với ánh mắt của Hoài Vương. Hoài Phi nương nương. Hoài Vương ôm quyền thì lễ một cái với nàng. Ánh mắt Hoài Vương để thân thể Đường Huệ Phi rung lên. Thời khắc này, Hoài Vương để nàng nhớ tới đứa bé hơn 10 năm trước kia. Khi đó hắn cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Ánh mắt kia tràn đầy đạm bạc, không đựng một tia tình cảm của nhân loại. Ánh mắt Đường Huệ Phi vô ý thức trốn tránh. Ngươi còn không có quay về. Hoài Vương tươi cười. Nhìn thấy Hoài Phi nương nương, liền nhớ tới năm đó lúc tuổi nhỏ, nhận lấy không ít chiếu cố của nương nương. Nhất thời thất thần, nương nương chớ trách phạt. Đường Huệ Phi cũng không nhớ kỹ, hơn 10 năm trước, nàng đối với Hoài Vương có chiếu cố gì. Trên thực tế, ngay lúc đó Hoài Vương còn quá nhỏ, nàng đối với hắn, căn bản cũng không có ấn tượng gì. Nàng nhìn Hoài Vương một chút. Mẫu phi của người chết sớm, bản cung chiếu cố người là chuyện nên làm, người cũng không cần nhớ ở trong lòng. Mẫu phi từ nhỏ đã dạy ta, tích thủy tri ân nên dũng tuyền tương báo. Hoài Vương lắc đầu. Đại ân đại đức của Huệ Phi nương nương, triệu Duệ suốt đời khó quên. Về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp nương nương. Hoài Vương bây giờ tay cầm quyền cao, một người cầm giữ Thượng Thư Tỉnh. Phân lượng câu nói này của hắn cực nặng. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Huệ Phi đứng trước mặt hắn, trong lòng liền không khỏi nổi lên một trận sợ hãi thật sâu. Nhìn Hoài Vương một chút. Người biết được có ơn tất báo liền tốt. Thần thể bản cùng không thoải mái, bán cung về trước. Vậy nương nương đi thông thả. Hoài Vương khom người xuống, cùng tiễn Đường Huệ Phi rời đi. Khi hắn ngẩng đầu, ý cung kính trong mắt sớm đã biến thành hờ hững. Lúc này trong thái y viện, Lăng Nhất Hồng bị mấy tên thái y vây ở một chỗ, một người nhìn hắn hỏi. Thần thể bệ hạ tới cùng là như thế nào? Lăng Nhất Hồng lắc đầu. Không tra ra được, tựa hồ thực sự là mệt nhọc gây nên. Chuyện này không có thể. Một tháng qua bệ hạ không có nhìn qua vài phong xấu con nữa, sao có thể ngày càng nghiêm trọng? Thuốc bổ cũng ăn nhiều, sao mà cũng phải có chút hiệu dụng chứ? Chúng thái y đều nhăn đầu lông mày, thảo luận không thôi. Bệ hạ gần đây luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Thái y viện sau khi trải qua thương thảo, căn cứ triệu chứng của ông ta, cho vài thang thuốc. Theo lý thuyết phục dụng nhiều ngày như vậy, thân thể ông ta coi như không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không có chuyển biến xấu đi. Nhưng thực sự là thân thể bệ hạ ngày càng suy yếu. Thái y viện đối với việc này đã thúc thủ vô sách. Chuyện tật bệnh, cho dù bọn họ là thái y, cũng không dám nói mình thực sự tinh thông. Thân thể người huyền diệu tới cực điểm, có rất nhiều chứng bệnh. Sợ là bọn họ không có cách nào giải thích được. Bệ hạ từ sau khi Khang Vương tạo phản, thân thể liền ngày càng lụng bại. Rất khó nói đây không phải là tâm bệnh. Còn nếu là tâm bệnh, vậy liền cần tâm dược tới trị. Tâm dược của bệ hạ là cái gì? Chỉ chính ông mới biết. Có một người giống như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng. Tôn tiên sinh không phải đang ở kinh sự hay sao? Sao ta không mời lão tiến cung giúp bệ hạ nhịn chút? Lăng Nhất Hồng lắc đầu. Một tháng trước, gia sư liền đã ra ngoài giao chơi. Ta không biết lão nhân gia ông đi tới địa phương nào á. Vậy thì chỉ có thể đi một bước, nhanh một bước mà thôi. Tại Thượng Thư Đô Tỉnh, bởi vì những ngày này, thân thể bệ hạ có việc, mọi việc trong lục bộ đều trực tiếp báo cho Thượng Thư Tỉnh. Lục Đỉnh đi vào Thượng Thư Nha, sau khi chào Hoài Vương, đem một phong số con đưa cho hắn. Danh sách thăng trích của thập lục vậy, xin mời Điện Hạ xem qua. Cấm vệ khác với biên quân, bọn họ không tham dự chính biến với ngoại tộc. Cấm vệ tướng lĩnh lên chức, phần lớn là dựa vào biểu hiện trong thi đấu. Hoài Vương nhìn một chút, từ đó vòng ra một cái tên. Tả Vũ Lâm vệ làm cận vệ của thiên tử, lại ở trong tỷ thí mấy năm này nhiều lần thất bại. Tả Vũ Lâm vệ tướng quân Lăng Vân, khó tự tội lỗi, đó không thể là đảm nhiệm cái chức này. Tây Môn vệ vừa mới tổ kiến, vị trí tướng quân còn treo lấy. Liền để hắn đi Tây Môn vệ đi. Lục Đỉnh giật mình. Chuyện này có phải là muốn hỏi qua bệ hạ hay không? Tả Vũ Lâm vệ là tâm phúc của bệ hạ. Mặc dù trong thi đấu mấy năm này có biểu hiện không tốt, nhưng cũng là bởi vì có Tả Kiêu vệ tồn tại. Nếu như trừ Tả Kiêu vệ đi, thành tích tỷ thí hàng năm của bọn họ cũng coi như là số 1 số 2. Huống hồ thập lục vệ thi đấu cũng có dời chuyển vị trí, nhưng đều giới hạn ở phía dưới trung lang tướng, chưa từng dính tới tướng quân. Thân thể phụ hoàng có việc, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn không nên quấy rầy ông ấy. Hoài Vương nhìn hắn một cái. Huống hồ Lăng gia đã có kiềm vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ, Lăng Vân lại ngồi trên vị trí tướng quân Tả Vũ Lâm vệ, Lục Thượng Thư cảm thấy có thích hợp hay không? Kim Vũ vệ phụ trách thủ vệ kinh thành, Vũ Lâm vệ phụ trách thủ vệ hoàng cung. Lăng gia một môn, một vị Kim Vũ vệ đại tướng quân, một vị Vũ Lâm vệ tướng quân. Nếu như Lăng gia muốn phản, thì cửa thành cửa cung mở rộng, đích thực là có chút không có thích hợp. Nhưng những năm này, bệ hạ đều không nói cái gì, nói rõ cực kỳ tín nhiệm với bọn hắn. Cũng liền không có người để ý việc này. Bây giờ Hoài Vương trực tiếp nói ra. Lục Đỉnh cũng không tiện vì bọn họ nói chuyện, nếu không ngược lại là lộ ra hắn có ý khác. Dù sao lời nói của Hoài Vương cũng có lý có cứ, lo lắng của hắn không phải là không có lý. Lục Đỉnh suy nghĩ, chỉ có thể gật đầu. Điện hạ nói có lý. Hắn nhìn về phía Hoài Vương. Vậy thì vị trí tướng quân tá vũ vậy còn trống, lại để ai tới bổ khuyết đây? Hoài Vương lắc đầu. Đây chính là chuyện binh bộ các ngươi. Một lát sau, Lục Đỉnh ra thượng thư đô tỉnh, hướng nhà môn binh bộ đi tới. Chuyện Hoài Vương dời tả vũ về đại tướng quân Lăng Vân, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng làm hoàng tử, cử động lần này của hắn vẫn có chút đi quá giới hạn, rất dễ gây cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, hữu vũ về đại tướng quân là phụ thân của Hoài Vương Phi. Nếu như tả vũ vệ tướng quân cũng là người của hắn, hoàng cung này chẳng phải sẽ rơi vào tay hắn hay sao? Hoài Vương tự hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng không chỉ định nhân tuyển tả vũ vệ tướng quân, mà đem sự lựa chọn này giao cho binh bộ. Kể từ đó, tự nhiên cũng đoạn tuyệt ngờ vực vô căn cứ của một số người. Hoài Vương trẻ tuổi như vậy, làm việc giọt nước cũng không có lọt, không chút nào kém hơn Đường Ninh. Nghĩ tới vị con rể tiện nghi kia của hắn, cũng cùng tuổi tác với bọn họ, Lục Đỉnh liền không nhịn được, ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Chương 832, điều động. Tại binh bộ, tả vũ vệ tướng quân Lăng Vân bị điều tới Tây Môn vệ, do ai tới thay thế vị trí của Lăng Vân, là một việc làm cho binh bộ nhức đầu. Vũ Lâm vệ là cấm vệ của thiên tử, không được bệ hạ cho phép. Binh bộ trước kia không có tư cách điều động Vũ Lâm vệ tướng quân. Nhưng có mệnh lệnh của Hoài Vương, bọn họ lại không thể không có làm theo. Hoài Vương cho ra lý do rất đầy đủ. Hắn không phải vì tư lợi của bản thân, mà vì đại cục. Binh bộ không có lập trường phản đối, cũng không cần thiết phải phản đối. Tại binh bộ nha môn, binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm nhìn binh bộ thượng thư Lục Đỉnh. Tưởng tôi đại nhân, chuyện này thật không cần xin chỉ thị của bệ hạ hay sao? Lục Đỉnh lắc đầu. Trong cung truyền tới tin tức, tân tế bệ hạ mắc bệnh nhẹ, nếu không phải chuyện gì lớn, đừng có quấy rầy bệ hạ. Nhiếp Khiêm khổ sở. Nhưng lần này điều động đột nhiên như vậy, trong thời gian ngắn, binh bộ biết tìm ai mà thay thế vị trí của Lăng Vân? Binh bộ Hữu Thị Lan vẫn một mực trầm mặc, nhìn hai người một chút, bỗng nhiên mở miệng. Liên quan tới tướng quân tả vũ vậy, ta thấy chỗ này ngược lại là một nhân tuyển tốt. Lục Đỉnh nhìn về phía Chu Thị Lan. Người nào? Chu Thị Lan lên tiếng. Trần tướng quân không phải là sắp bị triệu hồi kinh hay sao? Nửa tháng trước, binh bộ cân nhắc đem hắn an bài vị trí nào, tới bây giờ chưa quyết định được. Lại đúng lúc lần tướng quân bị điều đi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, giải quyết vấn đề an trí Trần tướng quân, lại điền vào chỗ tả vũ vệ tướng quân còn trống hay sao? Trên mặt Lục Đỉnh lộ ra vẻ suy tư. Chu Thị Lan nói tới Trần tướng quân là tướng lĩnh biên quan, bây giờ biên cảnh phương Bắc tương đối an ổn, triều đình bắt đầu cố ý triệu hồi một nhóm tướng lĩnh biên quân. Trần tướng quân chính là một trong số đó. Làm cho binh bộ khó xử, tướng lĩnh biên quân sau khi bị triệu hồi, trong cấm vệ cũng không có vị trí tướng lĩnh trống chỗ, lại không tiện bọn họ nhàn phú ở nhà. Bây giờ Lăng Vân bị điều tới Tây Môn vệ, Vũ Lâm vệ vừa vặn trống một vị trí. Binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm suy nghĩ. Đây vẫn có thể là một ý kiến hay. Sau khi Lục Đỉnh cân nhắc, cũng nhẹ gật đầu. Vậy thì cứ xử lý như thế đi. Không bao lâu, Chu Thị Lan cầm một phong số con, bước ra khỏi binh bộ, tiến vào thượng thư tỉnh. Lúc đi vào nha phòng nào đó, cung kính đem số con đặt ở trên bàn Hoài Vương. Điện hạ, nhân tuyển cho tả vũ vệ tướng quân binh bộ đã định ra. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Tả vũ vệ có trách nhiệm trọng đại. Để Trần tướng quân sớm đi vào cung đi. Chu Thị Lan khom người. Hạ quan tuân mệnh. Lăng gia là đỉnh cấp tướng môn trong kinh. Vũ Lâm vệ cùng Kim Vũ vệ là vài chi đội ngũ quan trọng nhất trong cấm vệ. Hai vệ trong tứ vệ đều bị Lăng Gia nắm giữ trong lòng bàn tay. Có thể thấy được sự tín nhiệm của bệ hạ đối với Lăng Gia. Chuyện Lăng Vân bị từ Tả Vũ vệ điều tới Tây Môn vệ ở kinh thành nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Không phải bệ hạ không tín nhiệm Lăng Gia. Từ khi thân thể bệ hạ bệnh nhẹ tới nay, sự vụ lớn nhỏ trong triều đều do Hoài Vương một tay lo liệu. Cách làm này của hắn đã ngoài ý liệu, lại vẫn là hợp tình hợp lý. Ngoài ý liệu chính là hắn cùng Lăng Gia không có mà sát gì, cũng không có thù hận, lại hủy tương lai tốt đẹp của Lăng Vân, tự nhiên là có chút kỳ quái. Hợp tình hợp lý là bởi vì hai vệ quan trọng như vậy bị một gia tộc khống chế, đối với hoàng gia không phải là một chuyện tốt. Khang Vương tạo phản ngày mới 2 tháng trước, Hoài Vương phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lại có cái gì mà không đúng đây? Không nhìn tình cảm chỉ nhìn đúng sai. Chuyện này cùng phong cách xử sự ngày thường của Hoài Vương nhất trí, liền cũng không có bao nhiêu người suy nghĩ. Chỉ thỉnh thoảng sẽ có người ý thức được. Mấy năm trước, hoàng tử tại biên giới không được sủng ái kia, trong lúc không ai để ý, mà đã nắm triều đình trong tay, độc tài đại quyền, làm được chuyện ngay cả thái tử đều không có làm được. Vẫn còn một chút thổn thức cùng với kinh ngạc. Triều đình 2 năm trước, không thể nghi ngờ thuộc về Đoan Vương cùng với Khang Vương. Hoài Vương khi đó, căn bản không trong tầm mắt của mọi người. Nhưng Đoan Vương cùng Khang Vương, đấu người chết ta sống, công kích lẫn nhau, dẫn tới lực lượng từng bước tổn hại bao nhiêu. Cuối cùng Khang Vương tạo phản thất bại. Đoan Vương, bởi vì quá ngu ngốc, đã bị bệ hạ thất vọng. Hoài Vương vẫn một mực, làm gì chắc đó, mới dần dần đi tới trước mặt của người khác. Đây thật ra là điển hình ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khang Vương Đoan Vương lưỡng bại câu thương, cuối cùng đem triều đình chắp tay đưa cho Hoài Vương. Lăng Vân bị dời khỏi Vũ Lâm vệ, trong kinh dấy lên phong ba không nhỏ. Trong Lăng gia lại hết sức bình tĩnh. Lăng Phong lộ vẻ không cam lòng. Là dựa vào cái gì? Đại ca không có phạm sai lầm gì, vì cái gì mà đem hắn đều đi Tây Môn vậy? Mặc dù thập lục vệ đều là cấm vệ, nhưng giữa cấm vệ cùng cấm vệ chênh lệch rất lớn. Vũ Lâm vệ là cấm vệ của thiên tử, phụ trách thủ vệ cung thành. Vũ Lâm vệ tướng quân phong quang vô hạn, Tây Môn vệ chỉ là một đội ngũ giữ cửa. Mặc dù Tây Môn vệ tướng quân cùng Vũ Lâm vệ tướng quân phẩm cấp giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một người giữ cửa. Từ Vũ Lâm vệ tới Tây Môn vệ nhìn như bình điều, nhưng thật ra là biếm trích. Lăng Vũ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Để hắn đi Tây Môn vệ cho hắn không phải là chuyện tốt. Lăng Phong nhìn hắn kinh ngạc. Chà, người bị ngốc hay sao? Từ Vũ Lâm vệ tới Tây Môn vệ làm sao lại là chuyện tốt? Người biết cái gì? Lăng Vũ nhìn hắn. Mặc dù bệ hạ tín nhiệm Lăng gia, nhưng cũng không chặn nổi miệng thiên hạ. Nơi dựa dẫm của Lăng gia chỉ là sự tín nhiệm của bệ hạ. Chẳng mấy ngày nào đó bệ hạ lại không tín nhiệm Lăng gia nữa. Lăng gia chính là bắt đầu bị hủy diệt. Hắn thở vào một hơi. Cử động lần này của Hoài Vương là vì hoàng gia, cũng là vì Lăng gia tiêu trừ tai họa ngầm. Làm sao người biết cử động lần này của Hoài Vương là vì hoàng gia? Lăng lão thái gia chống quải trượng, từng bước đi tới, nhìn Lăng Vũ. Hắn liền không thể vì chính mình hay sao? Lăng Vũ nhìn lão, kinh ngạc. Ý của cha là... Lăng lão thái gia nhìn hắn một cái. Tả Vũ vệ tướng quân mới, có lai lịch gì? Trần Tinh Vân, trước kia là tướng lĩnh biên quân. Trước đó vài ngày mới vừa triệu hồi về. Ánh mắt Lăng lão gia tự sắc bén. Lý gia đã chiếm một cái hữu vũ vệ, nếu như lại chiếm một cái tả vũ vệ. Lý gia là nhà mẹ đẻ của Hoài Vương Phi. Nhạc phụ Hoài Vương chính là hữu vũ vệ đại tướng quân bây giờ. Hữu vũ vệ cùng Hoài Vương có quan hệ kéo không rõ. Nếu như ngay cả tả vũ vệ cũng cùng hắn có nguồn gốc rất sâu. Toàn bộ hoàn thành là ngay ở trong tay hắn nắm. Lăng Vũ lắc đầu. Trần Tinh Vân cùng Lý Gia cùng Hoài Vương không có quan hệ gì. Nếu như hắn cùng Hoài Vương có thể có giao tình với Lý Gia, binh bộ cùng triều đình sẽ không đồng ý hắn điều động. Ngược lại năm đó, hắn thần hãm nhà tù, đã từng nhận qua ân huệ của Phúc Vương. Bệ hạ sinh bệnh hơn tháng, Tảo Triều cũng đã ngừng hồi lâu. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Cho tới bây giờ, dựa vào cũng không phải là hoàng đế, mà là tam tỉnh lục bộ, nhị thập tứ ti. Mỗi một vị quan viên, các đại quan nha trong kinh. Trong khoảng thời gian này, Hoài Vương đem toàn bộ triều đình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Triều đình trong ngoài một mảnh an ổn. Hoài Vương dùng sự thực chứng minh, hắn có thể trở thành một hoàng đế hợp cách. Mặc dù bệ hạ không có minh xác biểu lộ ý tứ này, nhưng sau khi Khang Vương tạo phản, Đoan Vương bị loại, trong kinh không ít bách tính, thậm chí quan viên trong triều, trong lòng đều đã chấp nhận cái sự thực này. Mà lúc này, tại Sơn Nam Tây Đạo xa xôi, Vạn Châu. Cửa thành, có hai thân ảnh phong trần mệt mỏi. Đường Ninh lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Trần Chu. Cái lão già quả kia đâu? Trần Chu lắc đầu. Không biết, mới vừa rồi còn ở đây. Chương 833. Trời kinh gần một tháng, Đường Ninh mới tới địa giới Vạn Châu. Ra Vạn Châu lại theo hướng Nam, liền sẽ tiến vào Kiềm Địa. Vào 10 ngày trước, Đường Ninh nên tới Vạn Châu, nhưng bởi vì lão khất cái, hành trình của bọn họ trực tiếp bị kéo ra 10 ngày. Trên thực tế, xuất kinh mới 3 ngày, Đường Ninh liền hối hận đã mang lão khất cái đi theo. Lão không chỉ không đưa tới tác dụng vốn có, ngược lại trở thành liên lụy bọn họ. Một tháng qua, hắn cùng Trần Chu có 1/3 thời gian đều đi tìm lão khất cái. Lão thường xuyên tự biến mất rồi lại xuất hiện. Ba người trên đường gặp được sơn tặc, lão là người thứ nhất trốn bán sống bán chết, Đường Ninh tự mình động thủ giải quyết cái đám sơn tặc kia. Lúc tìm tới lão đã là 3 ngày sau. Lão già quả tuyệt đối đang dùng hành động để phát tiết bất mãn trong lòng. Dù sao lão là bị Đường Ninh nửa khẩn cầu nửa uy hiếp kéo tới Kiềm Địa. Trần Chu đứng ở cửa thành, nhìn chung quanh một vòng rồi hỏi. Tốn quân à, có cần ta đi tìm lão nữa hay không? Đường Ninh khoát tay. Thôi được rồi, dù sao chúng ta còn ở Vạn Châu mấy ngày. Trước khi đi, chính lão sẽ xuất hiện. Vạn Châu đã là châu phủ tận cùng, phía nam của Sơn Nam Tây Đạo. Thuộc chỗ giao giới của Lương Quốc cũ cùng Trần Quốc. Nơi này bách lộc tụ tập, là đầu mối then chốt. Liên tiếp hai đạo quan trọng là Kiềm Trung cùng với Sơn Nam. Đường Ninh cùng Trần Chu tiến vào Vạn Châu Thành. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người qua đường, có quần áo cực kỳ đặc sắc, hiển nhiên không phải là người Hán. Lương Quốc đã từng không giống với Trần Sở. Phần lớn Trần Sở là người Hán. Lương Quốc thì nhiều dân tộc tụ cư. Sau khi Lương Quốc diệt vong, những thiếu dân này tiếp tục sinh hoạt ở Kiềm Địa. Vạn Châu chỗ giao với Trần Quốc cùng Kiềm Trung. Sơn dân sinh hoạt ở Kiềm Địa, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ rời núi, đổi lấy vật tư sinh hoạt cần thiết. Trong Vạn Châu Thành, nhìn thấy bọn họ cũng chẳng có suy nghĩ gì nữa. Đường Ninh mặt ngoài là phụng mệnh Trần Hoàng, tới đây điều tra Kiềm Địa loạn tượng. Nhưng kỳ thực, hắn tới là tìm Tô Mị. Tư liệu Trần Quốc đối với Kiềm Địa không nhiều, Đường Ninh cũng không có hiểu nhiều. Không biết từ nơi nào mà tìm. Hắn cần ở Vạn Châu dừng lại mấy ngày, sưu tập tin tức cùng tình báo cần có. Vạn Cổ giáo đã từng là quốc giáo của Lương Quốc. Trong Kiềm Địa có vô số người tín ngưỡng cái giáo này. Chuyện Vạn Cổ giáo, tuyển thánh nữ, bọn họ nhất định là biết. Đường Ninh cùng Trần Chu ở trong thành tìm một khách sạn đặt trước 2 gian phòng. Liền đi xuống lầu. Hắn nhìn trái phải tứ phương, gặp mấy người quần áo kỳ lạ ngồi trong góc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống bàn bên cạnh. Tiểu nhị, một ấm trà. Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, đưa lưng về phía những người kia, lực chú ý lại ở trên người của bọn họ. Một người trong đó khó chịu uống rượu, nhìn về phía một tên đồng bạn, mở miệng bô lô ba la. Một người khác cũng nhẹ gật đầu. Đường Ninh biểu lộ sửng sốt. Hắn nghe hiểu được tiếng Túc Thận, nghe hiểu được tiếng Sở, lại không nghe hiểu người sau lưng tới cùng là đang nói cái gì. Kiềm địa có rất nhiều dân tộc, đều có ngôn ngữ của chính bọn họ. Mà ngôn ngữ của những dân tộc này, Đường Ninh một câu cũng nghe không có hiểu. Lần này thực sự là hắn thất sách. Xem ra muốn thăm dò tin tức thì phải sử dụng cách khác. Vạn Châu có vị trí địa lý đặc thù. Ở biên giới Trần Quốc, gián điệp bí mật mà triều đình bố trí chỗ này tự nhiên không thiếu. Châu Thành của Vạn Châu Thành ở Vạn Huyện. Theo tư liệu mà Đường Ninh trước đó cầm tới, huyện úy của Vạn Huyện chính là một tên gián điệp bí mật triều đình sắp xếp ở chỗ này. Hắn ở Vạn Châu cắm rễ nhiều năm, tự nhiên hiểu nơi này hơn so với Đường Ninh. Nguyễn Cường là huyện úy Vạn Huyện, vị trí hắn ở trong huyện nha, gần như chỉ ở phía dưới huyện lệnh cùng huyện thừa. Mà ở loại địa phương như Vạn Huyện này, liền xem như huyện lệnh huyện thừa, ngày bình thường cũng phải cụp cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đắc tội những gia tộc quyền thế bản địa trong thành kia, huyện lệnh cũng không có quá ngon để ăn. Nguyễn Cường ngồi trong huyện úy, một ly trà còn chưa uống xong, liền có sai dịch tới báo. Huyện lệnh đại nhân, để hắn đi tiền đường xử lý một vụ án. Nghe tin tức này, trái tim Nguyễn Cường liền chìm xuống. Nhị tử Vương Bát Đản của Vương huyện lệnh, bình thường có chuyện tốt gì thì không có nghĩ tới hắn. Nếu có chuyện xui xẻo thì sẽ tìm tới hắn đầu tiên. Vụ án này Vương huyện lệnh không xử lý lại vứt cho hắn, nhất định không phải là chuyện tốt gì. Nguyễn Cường đưa mắt nhìn tên Tâm Phúc. Tới cùng vụ án này là gì? Nha dịch kia quay đầu nhìn. Đại nhân, vụ án này ngài đừng để ý. Vụ này liên lụy tới Lương gia, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nghe tới tên Lương gia, trong lòng Nguyễn Cường hơi hồi hộp. Bản quan đi về trước. Nếu Vương huyện lệnh hỏi thì nói thần thể bản quan khó chịu nè. Vạn Châu Thành chỉ có một Lương gia. Lương gia là gia tộc quyền thế số 1 số 2 trong Vạn Châu Thành. Quan viên trong Vạn Châu cũng muốn bán cho Lương gia mấy phần mặt mũi. Không chỉ như vậy, tứ sử Vạn Châu cũng là từ Lương gia ra. Ở Vạn Châu này, Lương gia chính là hoàng đế, ai dám đắc tội. Nguyễn huyện ý đi ra ngoài huyện nha. Một vị trẻ tuổi đứng ở cổng huyện nha, nhìn hắn hỏi. Không biết Nguyễn huyện ý có trong nhà môn hay không? Nguyễn huyện ý nghĩ tới bản án liên quan tới Lương gia, khoát tay. Không có đâu. Nói xong, bọn họ bước nhanh rời khỏi huyện nha. Đường Ninh hỏi liên tiếp hai tên sai dịch. Bọn họ đều nói Vạn Huyện, huyện úy không ở đây. Hắn nghe ngóng địa chỉ đối phương, rất nhanh liền tìm một chỗ dân trạch cách huyện nhà không xa. Hắn đứng ở cửa ra vào, gõ cửa. Mở cửa là một phụ nhân. Nàng nhìn Đường Ninh. Tìm ai? Đường Ninh tươi cười. Xin hỏi Nguyễn huyện úy có ở nhà hay không? Tựa hồ thấy người trẻ tuổi bên ngoài có khí độ bất phàm. Phụ nhân kia nhìn hắn một cái. Vào đi. Đường Ninh bước vào sân nhỏ, lại có một người từ bên trong chạy vào, nhìn phụ nhân kia. Người làm sao để người ngoài tiến vào? Đường Ninh ngước nhìn người vừa rồi thấy ở cửa nhà môn. Người là Nguyễn huyện úy? Chính là bản quan. Nguyễn huyện úy đứng thẳng người, nhìn hắn một cái. Bản quan không biết người có bản án gì, nhưng mà Lương gia không chỉ là người không trêu chọc nói, bản quan cũng không có trêu nói đâu. Bản quan khuyên người vẫn là nhanh chóng tự bỏ. Lương gia nào? Nguyễn huyện úy hơi sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì bản án của Lương gia, vậy thì ngươi tìm bản quan làm gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái. Hồng Tô Tủ, Hoàng Đăng Tủ. Thân thể Nguyễn huyện úy rung lên, vô thức. Hai con chim Hoàng Oanh, mình Thúy Liễu. Đường Ninh tiếp tục nói. Ở trên trời nguyện làm bỉ vật điểu. Thân thể Nguyễn huyện úy càng thêm thẳng tắp. đại nạn lâm đầu, điên phần mình bay. Phụ nhân kia nhìn bọn họ một chút, nghi ngờ. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Lúc này biểu lộ của Nguyễn Huyền Ý phát sinh biến hóa rất lớn, cung kính vươn tay. Xin mời vào trong. Lão nhìn phụ nhân kia. Người ở bên ngoài trông coi, đừng có cho bất cứ kẻ nào tiến tới. Đường Ninh đi vào gian phòng, Nguyễn Huyền Ý đóng cửa phòng lại. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài. Nguyễn Huyền Ý sau khi nhìn một chút, lập tức khom người cung kính. Mật điệp tùy Nguyễn Cường gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ, ta tới đây là muốn hỏi người chuyện liên quan tới kiềm địa. Đại nhân cứ mở miệng, thuộc hạ biết cái gì đều sẽ nói không giấu giếm. Đường Ninh nhìn về phía hắn. Ngươi biết tổng đàn của vạn cổ giáo ở nơi nào hay không? Chương 834, Cố Nhân. Thành tích khoa cử của Nguyễn Cường kỳ thực cũng không kém, coi như không thể lưu lại kinh sư. Năm đó kém cỏi nhất, cũng có thể đảm nhiệm một vị huyện lệnh ở Kinh Kỳ. Nhưng hắn nhận được phần ủy nhiệm này, liền từ kinh sư phồn hoa nhất Trần Quốc, đi tới Vạn Châu vắng vẻ này. Hắn tới Vạn Châu, một lần chính là 10 năm. Không ai biết, ngoại trừ Vạn Châu huyện úy ra, lão còn là gián điệp bí mật của triều đình. 10 năm này, tất cả động tình ở Vạn Châu, lão đều thay triều đình nhìn ở trong mắt. Mỗi tháng đều viết một phong mật tín hướng triều đình mà báo cáo. Sớm nhất chú ý tới biến hóa ở kiềm địa cũng chính là lão. Cũng là lão đưa tin tức cho kinh sư. Nhưng mấy tháng này, phía trên phái ra 2-3 vị gián điệp bí mật tiến về kiềm địa, đều mịt mù không tin tức. Trước mắt vị này đã là vị thứ tư mà lão thấy qua. Gặp Đường Ninh đi thẳng vấn đề, liền kiểm tra vạn cổ giáo. Trên mặt Nguyễn Cường hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng lắc đầu. Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ biết, tổng đàn vạn cổ giáo hàng năm đều sẽ có biến hóa, sẽ không có thiết lập ở một chỗ cố định. Trừ phi là hạch tâm giáo chúng của bọn họ, không ai biết tổng đàn của bọn họ đặt ở chỗ nào. Lông mày Đường Ninh cau lại. Trước khi tới, hắn cũng không có nghĩ. Vạn cổ giáo ở kiềm địa lại thần bí như thế. Ngay cả tổng đàn thiết lập ở địa phương nào đều rất ít người biết. Kể từ đó, hắn muốn tìm được Tô Mị lại càng khó khăn. Nghe nói vài chục năm trước, tổng đàn của vạn cổ giáo không phải cái dạng này. Về sau nghe nói trong giáo phát sinh đại sự. Từ đó về sau, bọn họ liên tục thay đổi địa phương đặt tổng đàn. Những chuyện này không phải là Đường Ninh chú ý. Hắn nhìn về phía Nguyễn Cường. Vậy thì ở chỗ nào có thể tìm được giáo chúng hạch tâm của vạn cổ giáo? Chuyện này Hạ Hoàng không có biết. Nguyễn Cường nhìn hắn nghiêm nghị. Thủ đoạn của người trong vạn cổ giáo xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Đại nhân nhất thiết phải cẩn thận. Trước ngày đã có 3 vị đại nhân lọt vào bất trắc. Có lão khất cái ở đây, Đường Ninh tự nhiên không lo lắng những cổ thuật kia của bọn họ. Nếu bàn về cổ thuật, hắn đã đọc xong vạn cổ độc kinh, tạo nghệ cổ thuật chưa chắc là kém hơn thập đại trưởng lão của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua cái quyển độc kinh hoàn chính kia. Nói tới lão khất cái, Đường Ninh nhớ tới, trước khi bọn họ vào thành, lão gia quả này không biết lại chạy đi nơi nào. Hắn còn đợi sau khi lão ta tìm tới mới có thể xâm nhập kiềm địa. Từ Nguyễn Cường cũng không lấy được tin tức gì hữu dụng. Trong lòng Đường Ninh hơi có chút thất vọng. Xem ra lần này muốn đi vào kiềm địa rồi mới có thể tìm hiểu tiếp. Nguyễn Cường đưa hắn ra cửa chính, khom người. Đại nhân đi thông thả. Hắn nhìn bóng lưng của vị đại nhân vật trong mật điệp ti này rời đi, bờ môi giật giật. Cuối cùng cũng không có mở miệng. Lão trên vị trí quyền úy Vạn Châu này ngồi đã 10 năm. Dựa theo quy củ, quan viên tấn thăng của Trần Quốc. Lão hẳn là vào mấy năm trước, liền có thể được lên chức. Nhưng bởi vì thân phận gián điệp bí mật, mới ngồi vị trí này 10 năm. Kỳ thực rất muốn hỏi, lão lúc nào mới có thể rời khỏi Vạn Châu. lời tới khóe miệng, nhưng cũng không có lá gan hỏi ra. Lão khẽ thở dài, đang muốn xoay người, chợt có một bóng người từ một bên lão đảo nghiêng ngã đi tới. Ngăn ở trước mặt của lão, lớn tiếng. Đại nhân, van cầu ngài làm chủ cho tiểu nữ tử. Nguyễn Huyền Ý thình lình giật nảy mình, lùi ra sau. Người là ai? Muốn bán quan làm chủ cái gì? Nữ tử kia nhìn hắn. Là Lương gia. Nghe được hai chữ Lương gia kia, trong lòng Nguyễn Huyền Ý liền lập bập, khua tay. Chuyện Lương gia bán quan không có quản được. Sắc mặt nữ tử kia trắng bệch. Đại nhân. Nguyễn Huyền Ý phất tay. Đi thôi. Sắc mặt nữ tử kia càng thêm tái nhợt, đang muốn mở miệng, từ phía sau bỗng truyền tới một giọng nói. Triệu cô nương. Triệu Vân Nhi xoay người, nhìn thân ảnh đối diện, bật thốt lên. Đường đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Đường Ninh nhìn nàng, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Quả nhiên là Triệu cô nương. Ở đoạn thời gian một nhà bọn họ vừa mới tới kinh sư, chung ý cùng nữ nhi Triệu Huyền Thừa lúc ấy thật sự là bằng hữu tốt. Chỉ về sau Triệu Huyền Thừa đứng ở đường gia phía bên kia, đối nghịch với đương nhiệm Bình An huyện lệnh Nhạc Phụ đại nhân. Sau đó chuyện hắn tham ô nhận hối lộ bị bại lộ, bị triều đình phán xử lưu vong. Mặc dù người nhà của hắn không bởi vì chuyện kia mà nhận liên lụy gì, nhưng Triệu Vân Nhi cùng mẫu thân từ đó về sau liền rời khỏi kinh sư không còn tin tức. Triệu Vân Nhi là người bạn thứ nhất của Trung Mỹ ở trong kinh. Chuyện lúc ấy để nàng trong thời gian rất lâu tâm tình đều có chút xa xúc. Đường nên không nghĩ lần này ở Vạn Châu có thể gặp được nàng. Trong Nguyễn Phủ, Triệu Vân Nhi cầm chén trà trong tay, nhỏ giọng. Vân Nhi tổ tịch liền ở Vạn Châu, năm đó cha bị phán xử lưu vong, về sau trên đường liền đã bệnh qua đời. Sau khi ta cùng mẹ an táng cha xong, liền trở về nơi này. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, lại rất nhanh cúi đầu xuống. Nàng mặc dù ở tận Vạn Châu, nhưng cũng thường xuyên chú ý tới tin tức trong kinh. Mấy năm này hắn trong kinh làm ra từng đại sự nàng đều rất rõ. Bình định loạn Giang Nam, giải nguy hiểm Tây Bắc, trấn áp Khang Vương tạo phản, trở thành tệ tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Trên người hắn có ánh sáng vạn trượng, cho dù ở nơi hẻo lánh nhất của Trần Quốc, cũng khó có thể coi nhẹ hào quang chói sáng trên người hắn. Kỳ thật, có một bí mật, nàng đã chôn sâu trong đáy lòng nhiều năm. Năm đó, Tam Nguyên cập đệ, Quan Trạng Nguyên là vị hôn phu quyển tưởng trong lòng vô số nữ nhân trong kinh, mà nàng cũng là một người trong vô số những nữ tử này. Nhưng thân phận bây giờ của hai người, một là tệ tướng dưới một người trên vạn người, một người cũng đã hèn mọn tới trong bụi bặm. Nàng bởi vì từng có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ cùng tự ti, lại càng vùi đầu thấp hơn. Chuyện năm đó sớm đã qua đi, bây giờ ngay cả quái vật khổng lồ như Đường gia đều đã sụp đổ. Một cái Bình An huyện thừa nho nhỏ, đương nhiên Đường Ninh sẽ không ghi ở trong lòng. Hắn chỉ có chút thổn thức với biến hóa của Triệu Vân Nhi. Từng là quan gia tiểu thư, giờ phút này lại có vẻ nhát gan. Cùng Triệu cô nương tự nhiên hào phóng năm đó, tưởng như hai người. Trung ý mới tới kinh sư, chưa quen cuộc sống, không có một bằng hữu. Là Triệu Vân Nhi, mang theo nàng dung nhập vào vòng tròn danh viện trong kinh sư. Nàng cũng một mực xem Triệu Vân Nhi là bằng hữu. Chuyện này khiến ấn tượng của Đường Ninh với nàng tới này cũng không có tệ. Nguyễn Cường nhìn Đường Ninh, thử thăm dò. Đại nhân nhận biết vị cô nương này. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu cô nương là bằng hữu của ta. Hắn nhìn về phía Triệu Vân Nhi. Ngươi tìm Nguyễn huyện úy, tới cùng là cần làm cái chuyện gì? Triệu Vân Nhi cúi đầu nhỏ giọng. Ta muốn cầu Nguyễn đại nhân đem mẹ ta từ trong tay của Lương gia cứu ra. Mẹ ngươi như thế nào? Nàng nợ tiền sòng bạc của Lương gia, bị bọn họ bắt lại. Nàng nợ người ta bao nhiêu tiền? 300 lượng. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa cho nàng. Đây là 1.000 lượng, ngươi cầm đi chuộc nàng về. Hắn nhìn Triệu Vân Nhi. Bạc còn lại, các ngươi cầm lấy mà sinh hoạt. Đủ để cho các ngươi nửa đời sau, áo cơm không lo. Đừng lại để nàng đi cược, như thế sẽ quỷ các ngươi. Nàng năm đó đối với Trùng Úy không tệ, 1.000 lượng bạc, xem là ở mặt tình cảm ngày xưa. Triệu Vân Nhi không nhận lấy số bạc kia, đem đầu cúi thấp hơn. Mẹ ta còn cào thương công tử của Lương gia, bọn họ không có chịu thả ngươi. Nguyễn Huyền Úy nheo mắt, hắn vô cùng lo lắng vì đại nhân phía trên tới là một tên ngu ngốc, bởi vì nữ tử nhà này mà đi đắc tội với Lương gia. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đại nhân, Lương gia là đệ nhất đại tộc của Vạn Châu. Vạn Châu thứ sử liền xuất từ Lương gia. Đừng nên nhìn hắn. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Về phần động thủ đã thương người, triều đình cũng có luật pháp tương ứng. Làm như thế nào thì phạt tiền như thế ấy. Lúc nào mà tới phiên người khác nhúng tay vào. Đại nhân không biết. Nguyễn Cường vuốt vuốt mi tâm. Nơi này là Vạn Châu, tình huống cùng kinh sự coi chút không có giống nhau. Trong thiên hạ đều là đất của hoàng đế, Vạn Châu cùng kinh sự có khác biệt gì? Đường Ninh phất tay. Chuyện này có dựa theo luật pháp mà xử lý. Triệu Vân Nhi đứng lên cảm kích. Đa tạ Đường đại nhân. Đường Ninh hai tay hư đỡ. Không cần khách khí, ngươi cùng tiểu ý đã từng là tỷ muội tương xứng. Ngươi cũng không cần gọi ta là Đường đại nhân, gọi Đường Ninh là được. Nguyễn Cường còn muốn khuyên nhủ Đường Ninh, nghe vậy hai mắt trợn lên, ngẩng đầu. Đồ cái gì? Chương 835, Lương gia. Lúc nghe được hai chữ Đường Ninh, cả người Nguyễn Cường giống như bị sét đánh, thật lâu đều chưa thể tỉnh táo lại. Thần ở quan trường Trần Quốc, sợ không ai không biết tên của Đường Ninh. Cho dù nơi này là Vạn Châu xa xôi, cái tên này cũng thường xuyên bị người khác nhắc tới. Đại tướng quân, Định Quốc Hầu, đương triều hữu tướng. Lúc hắn đạt thành những thành tựu, người bình thường suốt đời không thể đạt thành, chỉ mới hơn có 20 tuổi. Thời điểm Nguyễn Cường 25 tuổi, còn đang ra sức chuẩn bị khoa cử, định thi đậu tiến sĩ. Tốt nhất, có thể bù một cái quyền lệnh thực khuyết. Lúc đó, hắn trước khi thi bái chính là Khổng Tử cùng Phương Triết. Người trước là Chí Thánh Tiên Sư, người sau là khoa cử truyền kỳ. Học sinh bây giờ bái hẳn là Khổng Tử cùng với Đường Ninh. Tam Nguyên Trạng Nguyên, Đại Tướng Quân, Định Quốc Hầu, đương triều hữu tướng. Những danh hiệu này chỉ có mấy chữ lạnh như băng. Nhưng sau sự băng lãnh này, ẩn chứa nhiệt độ. Đủ khiến bất cứ kẻ nào phải động tâm. Tuổi tác của người trước mắt cùng nhân vật trong truyền thuyết kia tương tự nhau, vừa có danh tự giống nhau. Bờ môi Nguyễn Cường lại có chút run rẩy, nhìn Đường Ninh cung kính. Đại nhân là Đường tướng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Bản quan lần này tới điều tra loạn kiềm địa, chuyện có quan hệ tới thân phận của bản quan, đừng có rêu rao. Nguyễn Cường lập tức đứng lên. Đại nhân yên tâm, hào quang nhất định không lộ ra thân phận của đại nhân. Thái độ của lão vô cùng cung kính, bởi vì lão biết đây là một cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể rời đi Vạn Châu hay không? Có thể thoát khỏi xưng hô Nguyễn Lão Nhị hay không? Liền nhìn lão có thể nắm chặt cơ hội lần này hay không? Về phần Lương gia, cái gì Lương gia, cái gì địa đầu xa, từ kinh nghiệm của dĩ vãng mà xem. Đường Ninh ở nơi nào, hắn chính là địa đầu xà ở chỗ đó. Người trêu chọc hắn đều không có kết cục tốt. Đồng thời chỉ cần ôm thật chặt bắp đùi của hắn, còn sợ sẽ không được lên chức hay sao? Không đợi Đường Ninh mở miệng, hắn liền chủ động lên tiếng. Chuyện của vị cô nương này, hạ quan đích thân tiến về Lương gia mà thương lượng, xin đại nhân yên tâm. Vậy thì làm phiền Nguyễn đại nhân. Không có phiền. Đây đều là việc làm nằm trong phận sự của hạ quan. Nguyễn Huyền Ý đi Lương gia thương lượng, Đường Ninh cũng rời khỏi Nguyễn phủ, cùng Triệu Vân Nhi đi tới chỗ ở của các nàng. Theo nàng nói, sau khi Triệu Huyện Thừa chết trên đường lưu vong, nàng cùng mẫu thân liền trở về quê quán ở Vạn Châu, ở trong lão trạch. Mặc dù thời điểm đó, sinh hoạt kém lúc nàng còn là quan gia tiểu thư, nhưng các nàng bán sạch một chút vật ở lão trạch, thì cũng là có chút tích góp. Chỉ tiếc, mẹ nàng rất nhanh liền nghiện đánh bạc, lại thua sạch của để dành, rồi bán cả lão trạch. Về sau vẫn là Triệu Vân Nhi lấy cái chết bức bách, mới giữ lại được một chút bạc, mua sân nhỏ lụi bại này, để bọn họ miễn cưỡng có một địa phương che gió che mưa. Vị trí tòa nhà này, không thấy nghi ngờ là ở nơi dân nghèo Vạn Châu tụ tập. Cùng nhau đi tới, trên đường phố gặp không ít người nhàn tản, đều quặn ánh mắt khác thường với nàng. Triệu Vân Nhi tránh né ánh mắt của những người kia, cùng Đường Ninh đi tới trong viện, rất nhanh đóng cửa viện lại. Ta đi rót nước cho ngươi. Không cần đâu, ta không khát. Triệu Vân Nhi ngẩng đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong nhà cũng không có cái gì để chiêu đãi. Ngươi không cần khách khí như thế mà. Đường Ninh tùy ý ngồi trên băng ghế đá trong viện. Nghĩ không ra, năm đó tự biệt, còn có ngày gặp lại. Ta cũng không nghĩ tới, có thể gặp lại Đường đại nhân, gặp lại ngươi. Sau khi nàng nói xong câu này, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Triệu Vân Nhi lấy dũng khí, ngẩng đầu. Chung muội có còn khỏe hay không? Nàng vẫn khỏe. Đường Ninh tươi cười. Nàng thường xuyên còn cùng ta nói về ngươi. Lúc Đường Ninh cùng Triệu Vân Nhi đang câu có câu không nói chuyện, trong Lương gia, Nguyễn Cường gặp được thiếu gia chủ Lương gia. Lương gia là đại tộc nơi này, Vạn Huyện huyện lệnh muốn gặp gia chủ Lương gia cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nhưng huyện úy dù sao cũng là một chức quan, ở Vạn Huyện cũng coi là một nhân vật, trực tiếp từ chối ở ngoài cửa có chút không quá phù hợp. Bình thường mà nói, Lương gia đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này là vị thiếu gia chủ. Nguyễn Cường đi vào trong, chắp tay với một người thanh niên. Vũ thiếu gia. Lương gia thiếu gia chủ Lương Vũ nhìn hắn. Ngày hôm nay là ngọn gió nào đem Nguyễn đại nhân thổi tới đây? Nguyễn Cường nói ngay vào điểm chính. Thật là không dám giấu giếm. Nguyễn mỗ hôm nay tới nhà là có chuyện muốn nhờ. Lương Vũ nhìn hắn một chút. Nguyễn đại nhân cứ lên tiếng đừng có ngại. Là như vậy, Nguyễn mỗ có một người bằng hữu, mẹ của nàng không cẩn thận đắc tội với nhị công tử rồi bị bắt tới Lương gia. Nguyễn mỗ ở chỗ này bồi tội không phải cho Lương gia, hy vọng đại công tử có thể thủ hạ lưu tình mà tha cho nàng. Hắn đem 3 tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Đây là số bạc nàng thiếu sòng bạc, Nguyễn mỗ thay nàng trả. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng Nguyễn đại nhân tự mình đi một chuyến. Lương Vũ phất tay nói với một tên hạ nhân sau lưng. Người đi thả người ra. Trên mặt Nguyễn huyện úy lộ ra nét vui mừng, đứng lên chắp tay. Đà tạ đại công tử. Lương Vũ cười cười. Đây chỉ là việc nhỏ. Sau khi Nguyễn huyện úy nói lời cảm tạ rời đi, Lương Vũ một lần nữa ngồi xuống, một ly trà chưa uống xong, liền có một bóng người từ bên ngoài vội vàng đi tới. Một người trẻ tuổi, trên mặt có vết cào bước nhanh, nhìn hắn giận dữ. Đại ca, ngươi làm sao đem người ta bắt thả ra ngoài? Người bắt hả? Lương Vũ nhìn hắn. Ngươi là quan phủ hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà bắt người ta? Nàng còn nợ ta 300 lượng bạc. Theo nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chính tới quan phủ, người ta cũng có đạo lý kìa. Lương Vũ chỉ trên bàn. 300 lượng bạc. Vạn Huyện huyện úy Nguyễn Cường thay nàng trả. Hắn muốn Lương gia thả người. Vạn Huyện huyện úy là cái gì? Tại sao chúng ta phải nghe lời hắn? Người trẻ tuổi vẻ mặt khinh thường. Nữ nhân kia cạo mặt của ta cũng không phải 300 lượng bạc liền có thể bỏ qua. Thôi được rồi. Lương Vũ nhìn hắn một cái. Nói cho người bao nhiêu lần, làm việc phải ẩn nhẫn một chút. Người trẻ tuổi nhìn hắn. Nếu như mà ta làm lớn hả, đã sớm dùng sức mạnh đối với nữ nhi của nàng. Lúc đầu nàng đều nguyện ý dùng nữ nhi gán nợ. lại bị đại ca người làm hỏng rồi. Muốn gái thì đi Thanh Lâu, nơi đó nữ nhân, vậy mà không có tìm thấy. Đó có thể giống nhau hay sao? Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Lương Vũ phất tay. Coi như là bán một bộ mặt cho huyện úy Vạn Quyện đi. Tại sao chúng ta phải bán mặt mũi cho hắn? Lương Đào đứng lên. Chúng ta là Lương gia, ở Vạn Châu này, ở toàn bộ Tây Nam. Chúng ta cần bán mặt mũi cho ai? Lương Vũ nhìn hắn một cái. Biết cái gì, ngươi có thể đứng nơi này nói khoác mà không biết ngượng hay không? Lương Đào lên tiếng. Thì bởi vì Lương gia có thực lực. Bởi vì Lương gia nghe lời. Lương Vũ nhìn hắn. Ngươi muốn rõ ràng, bây giờ Lương gia có được tất cả là ai cho? Ngươi cũng phải rõ, ngươi hẳn là nghe lời nói của ai. Kết cục không nghe lời, ngươi sẽ không có muốn nếm thử đâu. Lương Đào nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân thể không khỏi rung lên, nhưng không có cam lòng. Vậy nếu như các nàng chính là tự mình nguyện ý thì sao? Lương Vũ nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường. Chính người chú ý phần lượng, nếu không tới lúc đó, đối với người nào cũng không có tốt đâu. Lương Đào nghe hiểu tâm ý trong lời nói, nhếch miệng. Yên tâm, ta hiểu phân lượng mà. Chương 836, tin tức. Mấy năm này, Đường Ninh lý giải sâu sắc nhất, hẳn là hai từ vật đổi sao dời, cánh còn người mất. Triệu Vân Nhi, từ quan gia tiểu thư sáng sủa, biến thành dân gian nữ tử nhát gan, là bởi vì gia cảnh bỗng nhiên biến hóa. Hai năm này, trong kinh có không ít gia tộc bị nhổ tận gốc. Người bị khắp nhà diệt tộc cũng không phải là số ít. Triệu gia so sánh, kỳ thực đã coi như rất khá. Tốc độ làm việc của Nguyễn huyện úy rất nhanh. Đường Ninh trong viện ngồi một lát, liền có hai bóng người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Người trong đó tự nhiên là Vạn huyện huyện úy Nguyễn Cường, một vị khác là mẫu thân của Triệu Vân Nhi. Mấy năm trước, Đường Ninh đối với nàng liền không có cảm nhận gì tốt. Năm đó, cùng tồn tại ở một quyện nha, nàng chăm chọc khiêu khích không ít đối với Nhạc Mẫu đại nhân. Đương nhiên các nàng lúc trước thân phận tương tự, bây giờ một người đã là tứ phẩm cáo mệnh, một người biến thành con nghiện cờ bạc, sớm không có thể đánh đồng. Giây phút Triệu Điền Thị vào cửa, còn đang cúi đầu khom lưng đối với Nguyễn huyện úy. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Đường Ninh, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tái mặt, giận dữ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hiển nhiên nàng còn canh cánh trong lòng với thù hận giữa hai nhà năm đó. Mẹ! Triệu Vân Nhi đứng người lên, vội vàng chạy tới. Người đang làm gì? Nếu không phải là Đường đại nhân, thì bây giờ người còn bị Lương gia giam giữ nữa kia. Đường Ninh hờ hững nhìn nàng, sau đó liền nhìn về phía Triệu Vân Nhi. Ta đi. Năm đó, tình nghĩa của Triệu Vân Nhi với Trung Ý, hắn đã hoàn lại, cũng không có tâm tư ở chỗ này, dây dưa cùng với một vị thôn phụ. Triệu Vân Nhi tiện hắn ra ngoài, khom người. Đại nhân, đi thông thả. Đường Ninh rời đi, nàng đóng cửa viện. Lúc trở lại trong viện, Triệu Điền Thị nhìn nàng, hồ nghi. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bị giáng chức tới Vạn Châu? Vậy thì thực sự là quá tốt. Triệu Vân Nhi cũng không nói cho nàng biết, bây giờ Đường Ninh đã là tể tướng một nước, là một trong mấy người có thân phận tôn quý nhất của Trần Quốc. Nàng chỉ lắc đầu. Người đừng cược nữa, nếu có lần sau, ta không có thể nào cứu được người. Ta nghe huyện úy đại nhân nói, người cho Lương gia 300 lượng bạc. Bạc của người là từ đâu mà tới? Triệu Vân Nhi trầm mặt. Là Đường đại nhân xem tình cảm ngày xưa cho ta mượn. Hắn cho người mượn hả? Hai mắt phụ nhân tỏa sáng. Hắn cho người mượn bao nhiêu? Có còn hay không? Ta ngày đó lúc đầu đều cả gốc lẫn lãi thắng trở về mà. Lại cho ta 100 lượng đi. Ta có thể thắng về cái lão trạch. Về sau chúng ta không cần ở cái địa phương rách nát này nữa. Ta chỉ mượn có 300 lượng. Kỳ thực, Đường nên cho nàng 1.000 lượng sau khi trả lương gia 300, trong tay còn 700 lượng nữa. Nhưng những thứ này muốn duy trì nửa đời sinh hoạt sau của mẹ con hai người các nàng. Nếu để cho nàng, nàng trong vòng một đêm liền sẽ thua sạch sẽ. Trên mặt phụ nhân lộ ra vẻ nổi giận. Người tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Hắn cho người mượn 300, nhất định là cho người mượn 1.000 á. Triệu Vân Nhi nhìn nàng. Mượn hắn nhiều bạc như vậy, người để cho ta, về sau làm sao trả được đây? Phụ nhân cười lạnh một tiếng. Trả hả? Bằng bản sự mượn tiền, sao phải trả? Huống hồ đây là hắn nợ Triệu gia chúng ta. Ta sẽ không đi mượn bạc của hắn nữa đâu. Triệu Vân Nhi nhìn nàng. Ta đi nấu cơm. Triệu Điền Thị nhìn theo bóng lưng của nàng. Trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Chờ tới lúc Triệu Vân Nhi tiến vào phòng bếp, nàng liền lách mình vào trong phòng. Sau một lát, nàng nhìn một chồng ngân phiếu dưới đáy hòm, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Trên đường phố, mặt Nguyễn Cường lộ ra vẻ không cam lòng. Vừa rồi, Triệu Điền Thị kia cũng quá là không hiểu lễ phép. Đại nhân cứu nàng, nàng ngược lại. Đường Ninh phất tay. Phụ nhân chở bố, cần gì cùng với nàng so đó. Trên mặt Nguyễn Cường lộ ra vẻ kính nể, ôm quyền. Đại nhân có đức độ là mẫu mực của quan viên chúng ta. Hạ quan đối với đại nhân kính nể như Trường Giang Chỉ Thủy, thao thao bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan. Đã xảy ra là không có thể ngăn cản. Đại nhân Nguyễn huyện úy đã ở Vạn Châu mấy năm rồi. Trong lòng Nguyễn Cường rung lên. Bẩm đại nhân, Hạ quan ngồi trên vị trí huyện úy Vạn Châu đã ngồi 10 năm. 10 năm cũng là không ngắn. Ánh mắt Đường Ninh dời đi, thuận miệng hỏi. Nếu như được dời đi, thì ngươi sẽ dời đi nơi nào? Nghe lời ấy, trong lòng Nguyễn Cường cơ hồ không khống chế nổi, dâng lên một trận mừng như điên. Nếu như có thể mà nói, thì Hạ quan muốn về Kinh Kỳ. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Bản quan nhớ kỹ. Thân thể Nguyễn Cường run rẩy, không ngừng khom người. Đã tạ đại nhân. Không cần tạ ơn ta. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của lão. Đây là điều mà người nên được. Nguyễn Cường đưa Đường Ninh tới khách sạn, không biết chính mình đi về như thế nào. Lúc đi vào trong viện nhà mình, dưới chân của lão còn có chút lâng lâng. Phụ nhân kia đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi. Đó là người nào? Người gặp qua thứ sử đại nhân đều không hề tôn kính như vậy. Thứ sử đại nhân tính là cái đấm gì? Sống lưng Nguyễn Cường thẳng tắp, cười to. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc chúng ta có thể chờ được. Chúng ta có thể trở về Kinh Kỳ. Lần này lão tử trở về, tối thiểu cũng phải là một quyền lệnh. Rốt cuộc không cần chịu những chuyện vớ vẩn kỳ nữa. Từ Nguyễn huyện úy, nơi đó không đạt được tin tức tống đàn Vạn Cổ giáo, Đường Ninh liền không cần thiết dừng lại ở Vạn Châu. Nhưng lão khất cái không biết chạy đi đâu. Trước khi lên núi, còn muốn tìm được hắn trước, hoặc là chờ hắn tìm tới. Sáng ngày hôm sau, Đường Ninh rửa mặt xong, đẩy cửa phòng, nhìn thấy Nguyễn huyện úy đứng ở ngoài cửa. Đường Ninh kinh ngạc nhìn lão. Người ở chỗ này làm gì? Nguyễn huyện úy tươi cười. Có Hạ quan ở Vạn Châu 10 năm, đối với nơi này rất quen thuộc. Nếu như đại nhân muốn làm cái gì, cứ việc sai bảo Hạ quan. Không cần đâu. Đường Ninh khoát tay. Ngươi làm việc của ngươi là được. Nếu nhàn rỗi thì giúp ta điều tra về tổng đàn Vạn Cổ giáo, hoặc là chư mạch ở nơi nào. Nguyễn huyện úy liên tục gãi đầu xưng phải. Đường Ninh muốn trở về phòng, bỗng nhiên nhìn thấy đầu bậc thang có một bóng người đang đứng. Hắn đi qua, nghi hoặc hỏi. Vân Nhi cô nương, còn có chuyện gì hay sao? Không có chuyện gì. Triệu Vân Nhi khẽ cắn môi dưới, một lát sau mới lên tiếng. Ta muốn hỏi một chút, Đường đại nhân lúc nào rời khỏi Vạn Châu, là ta muốn tiễn ngươi. Đường Ninh không biết lão khất cái lúc nào sẽ trở về, suy nghĩ. Đại khái sẽ là mấy ngày, tới lúc đó ta để Nguyễn huyện úy thông báo cho ngươi. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn. Các ngươi mới vừa rồi là đang nói tới Vạn Cổ Giáo hay sao? Ngươi cũng biết về Vạn Cổ Giáo. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu. Lúc vừa về Vạn Châu, ta cùng mẹ chỗ này bay có một xe bán mì, thường xuyên có một ít người cổ tộc của Kiềm Địa tới ăn. Ta nghe bọn họ nói qua, các nàng là tam trưởng lão nhất mạch, giống như đang tranh đoạt thánh nữ cái gì. Ngươi hiểu lời của bọn họ? Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu. Nghe bọn họ nói nhiều thì học được một chút. Ngươi có biết bọn họ tranh đoạt thánh nữ ở nơi nào hay không? Các nàng chưa hề nói qua. Triệu Vân Nhi lắc đầu. Nhưng mà các nàng đề cập quá, nhất mạch kia là ở nơi nào? Chương 837, không nói đạo lý. Đường Ninh không nghĩ qua, triều đình cùng gián điệp bí mật không có điều tra ra được. Triệu Vân Nhi thế mà biết. Vạn Cổ Giáo tổng cộng có thập đại trưởng lão. Từ sau khi Vạn Cổ Giáo nội loạn, liền chia làm 10 mạch. Phía dưới 10 mạch còn có chi mạch riêng của phần mình. Người ngoài căn bản không rõ những tộc đàn bộ lạc trong núi kia có một chi nào là hạch tâm giáo chúng của Vạn Cổ Giáo. Đường Ninh muốn thông qua tìm kiếm bọn họ để biết được tổng đàn của Vạn Cổ Giáo cũng không có thể nào ra tay. Nhưng hắn từ trong miệng của Triệu Vân Nhi biết được chi mạch nào đó thuộc về tam trưởng lão nhất hệ ngay ở trên ngọn núi nào đó ở Kiềm Châu. Sau khi tiến vào Kiềm Địa, liền không giống Đại Châu Thành như Vạn Châu. Sơn dân của Kiềm Địa tụ tập thành tộc đàn bộ lạc dựa vào núi mà ở. Chỉ cần có thể tìm tới chi mạch này, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, biết được tổng đàn của bọn họ. Lần này thật sự là tạ ơn Vân Nhi cô nương. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy. Triệu Vân Nhi lắc đầu liên tục. Có thể giúp đại nhân là vinh hạnh của Vân Nhi. Chi mạch kia ở trên Đằng Long Sơn của Kiềm Châu. Trước khi khởi hành, Đường Ninh cần tìm một phần địa đồ của Kiềm Địa. Hắn đi ra cửa phòng. Nguyễn huyện úy. Vừa dứt lời, cửa phòng gian phòng khách đối diện bỗng mở ra. Nguyễn huyện úy từ bên trong chạy tới, cung kính. Ở đại nhân có gì dặn dò? Làm phiền ngươi tìm một phần địa đồ của Kiềm Địa tới đây. Nguyễn huyện úy lập tức lên tiếng. Đại nhân yên tâm. Chuyện này bảo ở trên người của ta. Đường Ninh đưa Triệu Vân Nhi ra khách sạn. Chợt có hơn 10 người từ trên đường phố lao ra, đem bọn họ bao vây. Nguyễn huyện úy còn chưa kịp rời đi, biến sắc, cả giận. Các ngươi đang muốn làm cái gì? Một người thanh niên cầm lấy một tờ giấy, lùng lầy trước mặt hắn. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Hắn chỉ vào Triệu Vân Nhi. Mẹ nàng thiếu chúng ta rất là nhiều bạc, có tìm nàng đòi nợ, có cái gì không đúng hay sao? Nguyễn huyện úy nhìn người trẻ tuổi kia. Nhị công tử, 300 lượng bạc kia, ta không phải là trả lại cho người rồi hay sao? 300 lượng kia đúng là trả rồi. Lương Đào nhìn hắn một cái, lắc đầu. Nhưng mà nàng mới lại nợ chúng ta 3 vạn lượng, chuyện này nói thế nào đây? Nguyễn huyện úy giật nảy mình, không tin. Ba vạn lượng. Triệu Vân Nhi sa sầm mặt, nhìn phụ nhân sau lưng người trẻ tuổi, khó có thể tin. Mẹ, người lại đi cược, người lấy đâu ra bạc? Phụ nhân nhìn nàng. Trong nhà rõ ràng có 700 lượng, ngươi còn nói không có. Thân thể Triệu Vân Nhi run rẩy, lúc ánh mắt nhìn về phía nàng, không che giấu được vẻ thất vọng. Mẹ ngươi, nhưng mà nói rồi, nàng không có bạc đưa ta. Nếu như người không có, thì liền đem người đưa cho ta. Lương Đào cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới nàng. Nguyễn huyện úy bỗng nhiên đi lên phía trước, giằng tay của hắn ra, cả giận. Ta xem ai dám. Sắc mặt Lương Đào trầm xuống. Nguyễn lão nhị, người xác nhận muốn đối nghịch với Lương gia ta hay sao? Mặc dù trong lòng Nguyễn huyện lệnh có chút chột dạ, nhưng hắn biết đứng sau lưng của hắn lại là chỗ dựa lợi hại hơn Lương gia gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn một lần nữa thẳng tắp. Lương lão nhị, với ban ngày ban mặt, người muốn đối nghịch với hoàng phủ hay sao? Một tiếng Lương lão nhị này khiến trong lòng Lương Đào giận dữ. Một cước đá trên bụng của Nguyễn Cường, khua tay. Đem người đi cho ta. Nguyễn Cường lảo đảo một cái, thật vất vả mới đứng thẳng người, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ trong khách sạn đi tới, trong tay mang theo một cái roi. Chỉ nghe tiếng gió vài tiếng, mấy tên hạ nhân Lương gia xông lên cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trần Chu thu hồi roi, nhìn bọn họ sắc mặt bình tĩnh. Cốt! Lương Đào chui ra phía sau, nhìn bọn họ cắn răng. Các ngươi có gan! Địa thế còn mạnh hơn người, bên cạnh hắn những hạ nhân này hiển nhiên không phải là đối thủ của gia hỏa chơi rồi. Lương Đào nhìn bọn họ một chút. Chống ta đây! Lúc hạ nhân bên cạnh rời đi, nắm lấy cánh tay của phụ nhân kia, Triệu Điền Thị nhìn Triệu Vân Nhi. Vân Nhi, cứu ta! Hạ nhân kia lập tức dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Trần Chu. Trần Chu nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh phất tay. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chớ xen vào việc của người khác. Trần Chu nhẹ gật đầu, thu roi, trở lại sau lưng của Đường Ninh. Sắc mặt Triệu Thị đại biến, vẫn lớn tiếng kêu gào cầu cứu. Triệu Vân Nhi nhìn về phía Đường Ninh, trề môi một cái, cuối cùng cũng không có nói cái gì. Người cái đồ không có lương tâm, ta là mẹ của ngươi. Ngươi chờ lấy, các ngươi sẽ phải hối hận. Triệu Thị bị những người kia kéo đi, Đường Ninh nhìn về phía Nguyễn Huyền Úy. Người có sao hay không? Nguyễn Huyền Úy vuốt vuốt bụng. Hạ quan không có việc gì. Lúc này Đường Ninh nhìn về một bên Triệu Vân Nhi. Nếu như nàng không nhớ được bài học lần này, về sau sẽ còn tái phạm. Hôm nay cái màn này sớm muộn sẽ còn xảy ra. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Trước hết, để cho nàng nếm chút khổ sở. Triệu Vân Nhi không nói gì, chính là chấp nhận. Lương gia, Lương Đào đã ngã lăn cây ghế, trầm mặt. Cái họ Nguyễn ăn gan hùm mật báo hả? Mà dám quản chuyện của Lương gia ta? Hạ nhân bên cạnh lên tiếng. Thiếu gia, phía sau họ Nguyễn hẳn có người làm chỗ dựa. Nhìn cái vị trẻ tuổi bên người hắn, hẳn là có chút thân phận. Triệu Điền Thị nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Ta biết, hắn là quan viên trong kinh, chỉ là một tiểu quan. Quan ở kinh thành lớn ba cấp, tuy nói Lương gia cũng không sợ một tiểu quan từ kinh sư tới, nhưng Lương Đào lại không muốn đem chuyện làm lớn lên. Hắn nhìn Triệu Điền Thị. Cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu ngươi không kiếm được bạc, liền để con gái của ngươi chờ nhặt xác cho ngươi đi. Sắc mặt Triệu Điền Thị đại biến. Ta chỗ nào kiếm nhiều bạc như vậy? Chuyện này không phải việc của ta. Lương Đào nhìn nàng. 3 vạn lượng bạc mua cái mạng của ngươi, đối với ngươi mà nói cũng đáng mà. Triệu Thị buồn bã. Ngoại trừ cái tòa nhà nát kia, ta chẳng còn gì, cho ta làm sao mà kiếm? Lương Đào nhìn nàng. Ngươi không phải là còn một đứa con gái hay sao? Nguyễn Cường cầm một trang giấy trong tay, bất đắc dĩ nhìn Đường Ninh. Đại nhân, lần này chúng ta nên làm cái gì? Tờ giấy trong tay hắn là một tấm văn tự bán mình. Văn tự bán mình của Triệu Vân Nhi. Triệu Điền Thị thiếu bạc Lương gia, không có khả năng hoàn trả, liền đem Triệu Vân Nhi bán cho Lương gia. Loại chuyện này lúc đó phát sinh, một chút chân cờ bạc cược đỏ mắt. Sau khi bán xong nhà ở, bán trai bán gái bán lão bà, thậm chí ngay cả mình bán cũng không có hiếm gặp. Bọn họ không biết, hoặc là nói bọn họ không nguyện ý biết. Mười cược mười thua là sự thực. Từ khi bọn họ bước vào sòng bạc, một khách này đã bắt đầu. Nếu không nhanh chóng thu tay lại, sớm muộn sẽ đi tới tuyệt lộ. Nhưng bất kể nói thế nào, loại chuyện ngươi tình ta nguyện này ở Trần Quốc là được luật pháp bảo vệ. Triệu Điền Thị là mẫu thân của Triệu Vân Nhi. Trên tờ văn tự bán mình này có nàng đồng ý cùng với dấu tay. cho dù là cầm tới quan phủ, Lương gia cũng là chiếm lý. Triệu Vân Nhi đứng sau lưng Đường Ninh, thân thể run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không còn chút máu. Có một vị mẫu thân dạng này, đối với nàng mà nói, cũng là một việc rất tàn khốc. Đường Ninh cho rằng sau khi trải qua chuyện này, nàng sẽ nhận thức được sai lầm của mình, một lần nữa mà làm người. Không nghĩ tới, nàng ngược lại là đi tới một con đường đen hơn. Hai tay Triệu Vân Nhi nắm chặt. Cho dù ta chết, cũng sẽ không đồng ý với Lương gia. Liền xem như không có giao tình ngày xưa, nàng giúp hắn ân tình lớn như vậy, Đường Ninh cũng sẽ không nhìn nàng đi vào chỗ chết. Từ trên pháp luật giảng giải, đánh bạc là vi phạm. Việc này khiến cho rất nhiều người thê ly tự tán, cửa nát nhà tan. Các triều đại đối thay đều coi là hồng thủy mạnh thú. Nhưng làm sao tham lam lại là thiên tính của con người? Cho dù văn bản luật pháp của triều đình rõ ràng, đối với chuyện này cũng nhiều lần cấm không có thôi. Luật pháp Trần Quốc ở phương diện này không có khắc nghiệt, chỉ là cấm chỉ quan viên đánh bạc, kinh sư dưới chân thiên tử, bọn họ còn có thể có chỗ thu liễm, không dám chơi quá mức. Nhưng ở loại địa phương như Vạn Châu, pháp luật của triều đình liền là thùng rỗng kêu to. Hắn nhìn về phía Nguyễn Huyện Úy. Dẫn người niêm phong sòng bạc của Lương gia. Nguyễn Huyện Úy giật mình. Nhưng mà phải dùng lý do gì đây? Đường Ninh suy nghĩ. Nó là ảnh hưởng tới phong thủy của Vạn Châu. Nguyễn Huyện Úy nhìn hắn, nhỏ giọng. Đại nhân, chuyện này có chút không nói đạo lý. Chương 838, Tiếu Quan ở Kinh Sư. Đường Ninh tự nhiên là giảng đạo lý, nhưng giảng đạo lý cũng muốn phân trường hợp, cũng phải nhìn hắn có thời gian hay không. Lần này xuất kinh, có nhiệm vụ khác, không có thời gian ở Vạn Châu, cùng gia tộc địa phương nào đó, hao tổn thời gian. Huống hồ hắn không có đạo lý, Lương gia mới sòng bạc, làm hại bách tính Vạn Châu cửa nát nhà tan, liền có đạo lý hay sao? Nguyễn Huyện Úy nhìn hắn một chút, thật lâu sau mới gật đầu. Hào Hoàng đã hiểu. Hắn hiểu được, chính là chuyện này làm có được hay không. Quyết định hắn sau khi được điều tới Kinh Kỳ, cất bước là thất phẩm huyện lệnh, hay là tiến thêm một bước. Hắn vội vã trở về huyện nha, triệu tập mấy tên nha dịch tầm phúc, nói cho bọn họ biết chuyện sắp phải làm. Một người trong đó nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cả kinh. Đại nhân sòng bạc kia là của Lương gia, đắc tội Lương gia. Tất cả chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Mặt của những người còn lại đều lộ vẻ khiếp sợ, rất là không có hiểu thấu mà nhìn lão. Nguyễn Cường nhìn đám người chung quanh. Các người cho rằng bán quan sẽ lấy hoàng lộ của mình ra mà đùa giỡn ngay sau. Đám người mặt lộ kinh ngạc, nhìn hắn hỏi. Vậy đại nhân, đây là... Nguyễn Cường nhìn bọn họ. Lương gia tính là cái gì? Nếu như làm xong chuyện này, không có thiếu chỗ tốt của các người. Tới lúc đó, Lương gia còn hay không, chưa có nhất định. Tại Lương gia, Lương Đào ngồi trước bàn, dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, lạnh lùng nói. Ta nhìn cái họ Nguyễn bây giờ, có cái lời gì để nói? Lương gia làm gia tộc quyền thế ở Vạn Châu. Nếu như không phải gia tộc, không để cho hắn gây chuyện thị phi khắp nơi. Chỉ là một tên huyện úy vạn huyện, hắn như thế nào lại để vào trong mắt? Bây giờ có Triệu Điền Thị tự mình đồng ý, đồng thời đè xuống dấu vân tay văn tự bán mình. Nếu như Nguyễn Cường còn dám che chở, chính là đối nghịch với luật pháp. Kể từ đó, chức huyện úy này của hắn cũng liền chấm dứt. Đương nhiên, mặc kệ kết quả chuyện này như thế nào, Lương gia cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục ngồi trên vị trí này nữa. Lương Đào nâng chung trà lên, nhìn về phía một tên hạ nhân. Để nói cho vương quyền lệnh, để hắn quản tốt người của mình, nếu lại để cho Nguyễn lão nhị làm hỏng chuyện của chúng ta, quyền lệnh hắn dứt khoát cũng phải chạy trở về quê mà trồng trọt. Lời vừa nói xong không lâu, liền có một người vội vàng từ bên ngoài chạy vào, kinh hoảng. Nhảy thiếu gia, không xong, sòng bạc của chúng ta bị Nguyễn huyện úy mang một đám bộ khoái niêm phong. Lương Đào bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi. cái họ Nguyễn kia là điên rồi hay sao? Vạn Châu đã là biên cảnh của Trần Quốc. Tại Vạn Châu, Lương gia chính là tồn tại tựa như hoàng đế. Mặc dù ngày bình thường Lương gia làm việc ẩn nhẫn, ít làm chuyện ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không có người dám lấn trên đầu của Lương gia. Không chỉ bách tính Vạn Châu không dám, gia tộc quyền thế không dám, liền ngay cả hoàng phủ cũng không dám. Huyện úy Vạn Huyện là Nguyễn Cường dẫn người niêm phong sòng bạc của Lương gia, rất nhanh liền thành sự kiện oanh động. Nhiều năm trước tới nay, đây là lần thứ nhất có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Trong huyện nha, Vương huyện lệnh vội vã đi vào huyện úy nha. Vừa đi vào, liền căm tức nhìn Nguyễn huyện úy, quát lớn. Người có phải điên rồi hay không? Sòng bạc của Lương gia mà ngươi cũng dám niêm phong. Phía sau có người làm chỗ dựa, Nguyễn Cường tự nhiên không sợ, đứng lên nghiêm mặt. Bản quan nhận được bách tính báo cáo, sòng bạc Lương gia gian lận, dùng thủ đoạn không đứng đắn và giành tiền tài của bách tính. Bản quan theo luật niêm phong sòng bạc của bọn họ. Làm sao? Là có vấn đề gì? Vương huyện lệnh nhìn hắn, kinh ngạc. Người có phải là bị điên hay là bị choáng đầu rồi hay không? Sòng bạc không gian lận không dối trá, vậy còn gọi là sòng bạc hay sao? Chỉ có dân cờ bạc thua tiền, lúc nào gặp qua nhà cái thua lỗ. Đây vốn chính là quy củ ngầm được thừa nhận. Nguyễn huyện úy niêm phong sòng bạc của Lương gia, hắn mới là người phá hư quy củ. Miếu nhỏ Vạn Huyện, quyền nhà chúng ta không dung được Nguyễn huyện úy tôn đại Phật đây. Vương huyện lệnh nhìn hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải lên nhà nữa. Đây chính là ngừng chức của hắn. Trong lòng Nguyễn huyện úy không chút hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Từ nay về sau, Vạn Huyện huyện nhà với hắn mà nói, đích thực là một cái miếu nhỏ. Bình An huyện nha mới là địa phương mà hắn mơ ước. Hắn đứng lên, nhìn Vương huyện lệnh, trực tiếp quay người đi ra. Vương huyện lệnh nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Nguyễn huyện úy cho tới bây giờ đều là một người nhát gan sợ phiền phức. Gặp được chuyện của Lương gia, đều có thể trốn bao xa liền trốn bấy nhiêu. Lần này dám chủ động trêu chọc Lương gia, làm việc thật ngoài dự liệu của lão. Nếu như Nguyễn huyện úy không có cái gì để cậy vào, thì chính là lão đã điên thật rồi. Nhưng giờ phút này, Vương huyện lệnh không đành xoắn xuýt chuyện này nữa. Hắn đi vào trong đường nào đó của huyện nha, ngồi đối diện với một người, tươi cười. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm á. Chuyện này Nguyễn huyện úy tự tác chủ trương, không phải bản huyện hạ lệnh. Bản huyện đã ngừng chức của hắn, hy vọng Lương gia không nên trách tội. Quản gia Lương Phú kia nhấp một ngụm trà, đứng lên nhìn hắn một cái. Tổ hạ của huyện lệnh đại nhân, tổ hồ không có quá nghe lời. Vương huyện lệnh lập tức lên tiếng. Bản huyện sau đó nhất định sẽ cẩn thận mà quan giao hắn. Quản gia Lương Phủ nhìn hắn một cái, lúc này quay người rời đi. Vương huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Cái đồ hỗn trương kìa, chỉ toàn gây chuyện cho bán quan. Bên trong khách sạn, Nguyễn huyện úy nhìn Đường Ninh, bất đắc dĩ. Đại nhân, Vương huyện lệnh đã cách chức của Hào Quang. Hào Quang cái gì cũng không có làm được. Người đã làm đủ rồi. Đường Ninh lắc đầu. Tiếp đó, chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được. Trên mặt Nguyễn huyện úy lộ ra vẻ lo âu. Thuộc hạ lần này đem Lương gia đắc tội, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Làm sao trả thù? Là ám sát mệnh quan triều đình hay sao? Đường Ninh quay sang nhìn hắn. Nguyễn huyện úy lên tiếng. Nơi này là Vạn Châu, bọn họ là làm được cái chuyện này. Ngươi không phải là muốn tìm lý do, là cái này. Ám sát mệnh quan triều đình, tội danh này như thế nào? Nguyễn huyện úy suy nghĩ, do dự rồi nói. Nhưng mà tứ sử đại nhân cũng là Lương gia. Lời của hắn còn chưa dứt, liền giống như là ý thức cái gì, nhìn Đường Ninh kinh ngạc. Hạ quan minh bạch Đường Ninh lần này đơn thương độc mã rời kinh. Trần Hoàng vì nhiệm vụ thuận lợi, cho hắn quyền hạn cực lớn. Nếu như gặp được quan viên địa phương ngăn cản, hắn thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu. Quan viên nơi này chỉ là tất cả quan viên mà Đường Ninh gặp phải trên đường đi mà thôi. Đường Ninh mới đầu cũng không muốn giống trống khua chiêng biểu lộ thân phận. Nhưng nếu hắn đã đem Nguyễn Huyện Úy liên lụy vào, cũng sẽ không thể không quan tâm mà rời đi. Nếu như Lương Gia thật sự dám can đảm ám sát mệnh quan triều đình, như vậy hắn cũng coi như vì dân trừ hại, vì triều đình diệt trừ tai họa Vạn Châu. Hắn dặn dò Trần Chu đi Lâm Quyện, tìm đề hình quan của Sơn Nam Tây Đạo, đồng thời liên hệ quân coi giữ Vạn Châu, tùy thời có thể khống chế Lương Gia cùng Vạn Châu thứ sử sau lưng của bọn họ. Lúc này tại Lương Gia, mặc dù sòng bạc Lương Gia đã khôi phục sinh ý, nhưng trong lòng Lương Đào vẫn hậm hực khó bình. Cái họ Nguyễn lại dám không đem Lương Gia để vào trong mắt, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lấy độ. Một người trung niên từ ngoài cửa đi tới. Việc này dừng ở đây. Họ Nguyễn tới cùng vẫn là mệnh quan triều đình. Nếu như hắn xảy ra chuyện, triều đình trò ra sẽ có phiền phức lớn. Đại bá, Lương Đào nhìn hắn khó hiểu. Chẳng lẽ muốn tùy ý một quyển úy nhỏ nhỏ bắt nạt trên đầu chúng ta? Đã chờ tới mấy ngày này, có nhiều thời gian trừng trị hắn. Trung niên nam nhân nhìn hắn một cái. Những người kia sớm sẽ đi. Lương Đào nghe thấy lời ấy, sắc mặt vui mừng. Lạ thật. Những năm này Lương gia có thể có hôm nay, mặc dù toàn bộ nhờ những người phía sau kia, nhưng những người kia tựa hồ vô cùng e ngại bị một ít người phát hiện, yêu cầu Lương gia ẩn nhẫn làm việc. Lương gia một mực làm theo. Chuyện này dẫn tới hắn, mặc dù là tử đệ của Lương gia, nhưng ở Vạn Châu làm việc cũng vô cùng biệt khuất. Nghe được tin tức những người kia muốn đi, hắn sao có thể không mừng rỡ. Trung niên kia nhẹ gật đầu. Bọn họ tự hồ là muốn về kiềm địa. Trước lúc này ngươi an phận một chút cho ta. Ta biết rồi. Lương Đào nhẹ gật đầu, nhớ tới người trẻ tuổi che chở Triệu Vân Nhi kia, trong lòng hắn vẫn có chút không cam lòng. Đi vào kho củi nào đó, nhìn phụ nhân bị giam ở trong kho củi. Ngươi nói người kia chỉ là một tiểu quan trong kinh sư, chức quan của hắn là mấy phẩm? Triệu thị lập tức lên tiếng. Cũng liền 6-7 phẩm, nhỏ không thể nhỏ hơn. Không biết thế nào lại tới Vạn Châu, không chừng là phạm vào sai lầm gì bị giáng chức bãi quan mà tới đây. Kinh sư tối hả? Lương Đào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta liền để người xem Vạn Châu này tới cùng là ai định đoạt.